tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 129 ngươi nhìn người này như thế nào, Hứa Dịch bản đã tính trước. Thấy như vậy tàn sát, lập tức ngừng lại thế công. Không thể không dẫn 6 người ở lại tại ngoài mấy trăm trượng. Hắn lòng có tính toán trước, nhân lực có lúc hết, đám người này chém giết mệt mỏi, đầu não chuẩn sẽ tỉnh táo lại. Quả nhiên, một trường chiến đấu, thẳng tắp kéo dài thời gian đốt một nén hương. Hầu hết người đều sinh ra kiệt lực cảm giác. Phong bão bỗng nhiên nhỏ, dần dần lại kéo dài nửa chén trà nhỏ. Công kích dĩ nhiên đình chỉ. Tất cả mọi người đều đang không ngừng thở dốc. Tất cả mọi người cũng không dám lại hướng quang môn tiến lên. Toàn trường ở giữa đạt thành một loại rủ gì mà vi diệu cân bằng. Hứa Dịch ném ra ngoài 6 viên ẩm thể đan, phân phó đám người nuốt vào. Đợi đến đám người biến mất nguyên lai hình dáng tướng mạo, truyền âm nói, đúng lúc này đều theo mố đến, kết trận tương hỗ, tốc độ cao nhất thúc đẩy. Hứa Dịch người ký tên đầu tiên trong văn kiện, 7 người kết thành một đạo đoàn trận, thẳng tắp hướng quang môn bay đi, tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, phun như lưu quang, hơn trăm trượng khoảng cách, thoáng qua tức xếp vào bạo phong nhãn chỗ. Mới dừng tay, đám người đang chờ xuất kích lại trước bị kinh ngạc trước mắt trận thế thực sự quá mức dường dị. Liệt hỏa quân đoàn, cử điểu quân đoàn, cuồng hạc quân đoàn, liên tiếp 5 cái quân đoàn lại hợp thành dường dị chiến đội hướng quang môn đánh tới. Này 5 cái quân đoàn chiếm nơi đây quân đoàn gần nửa số lượng. Mới một cách ngây người, Hứa Dịch thủ lĩnh 7 người tổ đã vọt tới khoảng cách quang môn hơn 10 trượng chỗ. Đám người vô ý thức liền đợi động thủ. Lại nghe phóng tới quang môn quái gì tổ hợp, lại cùng kêu lên hét ra. Tính cả bào tính mạng cũng không để ý rồi sao, công kích vẫn là phát động. Bất quá, cường độ công kích so lúc trước muốn nhỏ mấy lần. Còn sót lại hơn 200 người, lại chỉ có gần 100 người động thủ. Trừ liệt hỏa, cự điểu, cuồng bỏ cạp chờ quân đoàn ngại tại phản phệ bên ngoài, còn có xung động tại cái kia quái gì tổ hợp chưa lấy lại tinh thần. Càng có đó thật là đánh mệt mỏi, không muốn lại làm không sợ tiêu hao. Này thế hệ chiếm chưa tham dự tiến công 3 thành số lượng. Hoàn toàn chính xác, giống như vậy tập hợp xuống dưới, trừ phi người người đều hao tổn được tình trạng kiệt sức, chỉ có dư có thể lực người mới có thể thành công bước vào quang môn. Tồn này niệm người đều là người thông minh, cùng nó chính mình vô ích thể lực, không bằng nhìn người bên ngoài động thủ. Nhưng cái này 100 người động thủ thời khắc, Hứa Dịch 7 người tiếng quát chưa dứt, đồng thời đánh ra sát tường. Nhất là cuối cùng một tầng, chính là Hứa Dịch toàn lực thôi phát. Hỏa cương sát lôi cuốn tại vô biên sát tường bên trong, tụ thành một đảo đầy đủ vô luôn dày đặc bình chướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7 người đồng thời nhảy vào quang môn, dày đặc bình chứng mới đem trừ khử. Đáng sợ bạo tạc liền là nổ vang, một đạo cử đại chói mắt sáng người nổ tung, nổ quang môn đều không ngừng chập chờn, hơi khói tan hết, giống tuyết bạch quang lói lên. Hòa thượng đầu chọc cùng mắt tam giác ngã tại trên đồng cỏ, đưa mục nhìn lại, bích thảo xanh mượt, cổ mộc xanh thật lâu treo tại vô tận không trung, dưới có sóng biếc mênh mang, tưởng như thành trận, lên không được bên trên, hạ không được dưới, tìm một khối đặt chân bùn đất, như lên trời khó khăn. Giờ phút này, cái mông rơi trên mặt đất, dù ngã cái rắn chắc, loại này thật sự an tâm cảm giác, lại làm cho lòng người đáy vô cùng thoải mái. Hai người tới đáy tu vi cao thâm, mới vừa chạm vào liền bắn người mà lên, nhìn nhau phía dưới đều từ trong mắt đối phương thể vị đến nồng đậm chấn kinh. Ngươi nhìn người này như thế nào, ngươi cảm thấy cái kia người tương lai có thể đi tới một bước nào? Hai người lại là đồng thời mở miệng hỏi, lại là giống nhau sự tình. Hiển nhiên trong lòng tất cả đều đối với Hứa Dịch thủ đoạn lên rung động. Vô lượng chi hải, hỏa cương sát, chính là quang minh tôn giả năm đó cũng không bằng hắn. Dù chẳng biết đến cùng loại nào tuổi tác, lấy mố nhìn người phương pháp, nhưng vẫn là nhìn ra được một hai. Không gặp tang thương chi ý. Tuổi tác nhất định không dài. Loại này anh kiệt. Nếu không vẫn lạc, tất có thành tựu. Hòa thượng đầu chọc giống như nói rõ, lại như tự nói trong đôi mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mắt tam giác nói. Thế nào? Nhìn ngươi cách này con lừa chọc ý tứ. Đúng là sinh đầu nhập tâm lời tuy nghiền ngẫm. Trong giọng nói lại không nửa phần trêu tức. Hòa thượng đầu chọc lạnh lùng quét hắn liếc mắt. Ngươi cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Như người này chỉ có dũng lược. Chúng ta cùng hắn quần nhau chính là. Thiết nếu là ngươi có bản lĩnh của hắn. Có thể tại cái kia các loại tình huống dưới. Dẫn sắt mố mấy người xông vào cái này huyền môn mắt tam giác lạnh nhạt nói. Ngươi cái này con lừa chọc. Dám đến tiêu khiển lão tử. Nếu ngươi lão tử ta có loại này bản lĩnh. Tội gì cái này đem niên kỷ còn hỗn thành như vậy hình dạng. Hoàn toàn chính xác. Hắn cùng hòa thượng đầu chọc rơi xuống đất lúc lớn nhất cảm tưởng. Cùng là rung động. Không phải rung động hứa dịch thủ đoạn. Mà là rung động hứa dịch giáp tâm. Như vậy loạn cuộc bên trong. Người này có thể xem xét phân biệt một tí. Thoáng qua thời khắc. Nghĩ ra phá cuộc chi pháp. Lại biến đổi bất ngờ. Đối với lòng người trưởng khống. Cơ hồ kỳ diệu tới đỉnh cao. Vượt qua đám người tưởng tượng. Tu vi cao thâm, sức chiến đấu siêu quần, hoàn toàn không đủ để kích thích hòa thượng đầu chọc cùng mắt tam giác rung động. Trà trộn tại hỗn loạn tinh hải. Có thể sống sót những năm này. Hai người đối với cường đại tu sĩ thể ngộ. Sớm không cùng Bắc Cảnh Thánh Đình đánh đồng. Sống sót tại hỗn loạn tinh hải. Mỗi giờ mỗi khắc không tại chịu đủ lấy tử vong uy hiếp. Chiến tranh tiếp cận. Hai người quá khó lính ngộ gặp chiến thời khắc. Tâm tính xa so với sức chiến đấu tới trọng yếu. Mà cùng hứa dịch tiếp xúc chưa lâu. Hứa dịch không chỉ có cho thấy vô cùng cao minh chiến lực. Càng nhẹ nhóm triển lộ ra không có gì sánh kịp tâm tình. Trí lực. Cả hai hợp nhất. Nhân vật bậc này không đáng đầu nhập vào. Ai lại đáng giá đầu nhập. Huống chi hứa dịch bây giờ cũng bất quá cảm hồn trung kỳ chi cảnh. Lấy tư chất. Xem như hàn vi thời điểm. Nếu như tiến cấp tới âm tôn chi cảnh. Lại muốn tới gần. Sợ sợ người ta cũng lười tiếp nạp. Lui 10.000 bước nói. Chính mình hai người tính mạng còn tại trong tay người ta nắm vuốt đâu. Nếu như đầu nhập người này. Cái này nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức liền cũng dài. Xem như nhất cử tiện cho cả hai. Ngay tại hòa thượng đầu chọc cùng mắt tam giác. Cùng lên tâm ý. Lẫn nhau thăm dò thời khắc. Lại có mấy người ngã vào trên mặt đất. Hai người cuống quýt cảnh giới mới. Mới đưa mục nhìn lại. Lập tức yên lòng. Nguyên lai cái kia mấy người trước ngực mạnh yếu lệnh. Tất cả đều là cử điểu quân đoàn huy văn. Hiển nhiên. Truyền vào đất này người. Đều là đồng bào. So sánh hòa thượng đầu chọc. Mắt tam giác may mắn. Hứa dịch coi như không may mắn được nhiều. Hắn rơi xuống chỗ. Lại là một bãi vũng bùn. Tỉnh táo lại lúc. Mới phát hiện khoảng cách vũng bùn. Bất quá vài thước khoảng cách. Hắn vội vàng thôi động cương sát. Mới tải tay áo thoáng đụng phải bùn tinh thời khắc. Bay lên không. Sau một khắc. Hắn chỗ rơi xuống chi địa. Liền hiện ra một tấm mở bồn máu lớn miệng. Hướng hắn cắn tới. Mở miệng lớn đủ có thể nhét tiến hắn hai cỗ thân thể. Lại là một đầu kiềm vĩ hổ ngạc. Khẽ cắn phóng không. Đáng sợ thân thể khuấy động. Toàn bộ đầm lầy đều xoáy thành bùn ồ. Tốt xúc sinh hứa dịp giận mắng một câu. Trong lòng vẫn nghĩ mà sợ. Khi ấy. Hắn thậm chí không kịp cảm giác. Chỉ là vô ý thức thúc thả cương sát. Nếu là chậm một chút một điểm. Lại nơi nào còn có mạng tại. Lấy này yêu thú đáng sợ cắn vào lực lượng. Chính là một khối canh thiết. Cũng có thể cắn thành phấn vụn. Hắn cảm thấy nổi giận. Nhìn lại liếc mắt yêu thú kia đáng sợ vóc người. Cuối cùng không muốn cùng tranh hùng. Hắn lại là có thù tất báo. Gặp được loại này phòng ngự vô địch yêu thú. Cũng chỉ có lui tránh. Cũng không thể thật tiến vào bùn ồ. lấy ra san hô sừng, cùng cái kia kiềm vĩ hổ ngạc tranh tài một trận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 130 không người không phục Hứa Dịch vọt người mới lên đến giữa không trung. Tai bên trong liền có âm thanh truyền đến. Rời mắt nhìn lại, 10 dặm có hơn, một chỗ cỏ xanh sườn núi bên trên đã hội tụ mấy chục nhân mã. Tại một chỗ minh đình bên trong, Hứa Dịch nhìn thấy áo vàng công tử cùng áo đỏ trung niên. Hắn vừa nhìn đi, chính lay động quạt xiết mặt mang nhàn nhã chi sắc áo vàng công tử. Mặt mày đột nhiên hướng nơi đây quét tới, cho thấy hơn người nhạy cảm. Hứa Dịch trong lòng thầm run, thôi động cương sát, hướng chỗ kia bay đi. Lấy hắn mưu trí, chỗ nào không biết, tia sáng kia nào đó nhất định lại là một chỗ truyền tống trận. Cùng lúc trước trận bàn đem cùng một quân đoàn truyền lại tản ra khác biệt, lần này truyền tống lại là đem cùng một quân đoàn người truyền tống đến một chỗ. Hứa Dịch còn chưa tới phủ cận, lập tức phục dùng hóa nguyên đan, khôi phục hình dáng cũ. Nhìn thấy hắn đến, đang cùng một vị ngang tàng tráng hán phân phối cái gì áo đỏ trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức bỏ tráng hán, hướng Hứa Dịch đi tới. Xa xa ôm quyền nói: mố liền biết khó không được ngươi, quả thật để ngươi xông trở về, được ngươi một người nhập ta liệt hỏa quân đoàn, thực bù đắp được tuấn tài vô số. Tôn giá yên tâm, chỉ cần ngươi thật tâm hiệu lực, ta liệt hỏa thương hội tất không lẫn nhau phụ. Áo đỏ trung niên có chút kích động quá độ, lời tán dương tuy đều tùy tâm pháp, trong lúc vô tình lại dẫn ai ai ghé mắt. Càng làm cho đám người đố kỵ chính là liệt hỏa thương hội ông chủ nhỏ áo vàng công tử lại cũng chậm rãi hướng Hứa Dịch gật đầu, khen ngợi chi ý bộc lộ không bỏ sót. Hứa Dịch mới muốn nói lời nói khiêm tốn, cái kia ngang tàng trắng hán đột nhiên mở miệng: Hồng tiên sinh lời ấy quá mức đi, quả thật người này có chút đảo hạnh, trinh tuyển thời điểm hiện ra vô lượng chi hải, cũng thực để mố mấy người bội phục. Có thể vô lượng chi hải chỉ có thể nói rõ kỳ nhân tại khí hải thời huy hoàng, đến chúng ta bây giờ cảnh giới, tất nhiên là lấy âm hồn, lấy lực sát thương luận mạnh. Chỉ là một cách vô lượng chi hải, cũng không nhất định có thể chi phối chiến cuộc. Như thế nào liền được Hồng tiên sinh như thế khen ngợi? Hứa Dịch đến thời khắc, liệt hỏa quân đoàn đang phân phối đội xuất, ngang tàng trắng hán đang muốn lính tổng đội xuất chức vụ. Như thế lúc, áo đỏ trung niên vô hạn cất cao Hứa Dịch, nghe vào ngang tàng trắng hán tai bên trong, tự nhiên khó chịu cực kỳ, giống như gọt hắn uy phong. Mố hoàn toàn chính xác không gì hơn cái này, Hồng tiên sinh quá khen rồi. Hứa Dịch không muốn đồ gây chuyện, chỉ muốn đi nhanh một chút xong đi ngang qua sân khấu, có thể được bảo tốt nhất, không được bảo cũng không sao. Ngang tàng trắng hán lạnh nhạt nói: ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Nói, ánh mắt lại ngưng tại Hứa Dịch trước ngực, quét thấy mạnh yếu lệnh bên trên điểm giá trị, càng thêm cười đến nhiệt liệt. Chỉ là 50 điểm cũng dám luận mạnh nói xong, càng vô ý thức lớn ngực. Ngực mạnh yếu lệnh bên trên rõ ràng ghi chép lấy 80 điểm, lại là mạnh hơn Hứa Dịch không ít. Nguyên bản Hứa Dịch hủy diệt 8 người sẽ tính 80 điểm, làm sao Hà liệt hỏa quân đoàn diệt vong trọn vẹn 15 người, ngạnh sinh sinh giảm đi 30 điểm. Giờ phút này đến bất quá hơn 40 người, tính đến tham chiến thời hơn 90 người, trọn vẹn ít hơn phân nửa, vượt xa 15 người. Cái này vượt qua bộ phận chính là đạt được điểm giá trị còn không đủ 30 điểm, xứng sờ sinh sinh bị đào thải ra mạnh yếu cuộc chiến. Nói đến Hứa Dịch 50 điểm ở chỗ này tuyệt không tính cả, mà là đứng đầu nhất nhóm người kia bên trong. Ngang tàng trắng hán 80 điểm, cơ duyên xảo hợp nhân tố cực lớn, trùng hợp đụng vào số người đại chiến, lưỡng bại câu thương. Hắn kịp thời giết vào chiến cuộc, nhặt được cái thiên đại tiện nghi. Đương nhiên, một thân thực lực không thể phủ nhận, sau đó chiến đấu cũng nhiều có kiến công, liền tích lũy lên cái này kinh người điểm giá trị. Quách Trung Nghiệp đúng không, ngươi đại đội xuất chức vụ, vẫn là để cho Hứa Dịch áo vàng công tử bỗng nhiên mở miệng. Ngang tàng tráng hán như bị sét đánh. Muốn phản bác, lại căn bản không mở được miệng. Dù sao này liệt hỏa quân đoàn, áo vàng công tử là không có chút nào nghi nghị quân đoàn trưởng. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ ông chủ nhỏ, chưa từng hộ về ông chủ nhỏ, mố tâm thực thẹn. Hắn là thật hổ thẹn. Hai viên cứu mạng phong linh thạch đều là từ áo vàng công tử chỗ mua hàng. Ngay lúc đó điều kiện chính là ký kết huyết khế, cùng áo vàng công tử một đám thiết vệ cộng đồng bảo vệ áo vàng công tử an toàn. Lúc đó truyền tống kết thúc, Hứa Dịch đang chờ lên cao tìm kiếm áo vàng công tử, liền tao ngộ tử điểm, không thể không chui vào đáy biển. Vì bức bão tử, liền triệt để cùng áo vàng công tử thất lạc. Nghiêm chỉnh mà nói, lại là hắn thất ước. Áo vàng công tử khoát khoát tay, lại không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt quét áo đỏ trung niên liếc mắt. Áo đỏ trung niên chụp chụp ngang tàng trung niên bả vai, cất cao giọng nói, lão Quách, biết ngươi chịu phục, bất quá đợi ta nói xong, đảm bảo ngươi chịu phục. Hứa tiên sinh sở tác sở vi, đừng nói là ngươi, chính là ông chủ nhỏ cũng là bội phục. Các ngươi biết lần này ông chủ nhỏ cùng Hồng Mố một đám thân vệ bị truyền tống đến nơi nào? Tinh Bảo Hải. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Nếu như nói hỗn loạn Tinh Hải là tràn ngập nguy hiểm, hỗn loạn chỗ, như vậy Tinh Bảo Hải liền là tử vong chân chính chi hải. Có thể nói hỗn loạn Tinh Hải mười phần uy danh, năm thành liền do biển này vực tạo nên. Phong bảo, bão từ, bộc phát thường xuyên, hung mãnh hải thú tất tập, cho dù ai nhấc lên đều phải choáng váng. Áo đỏ trung niên chỉ vào áo vàng công tử sau lưng lập sáu vị thiết vệ nói, mố mấy người cơ duyên không sai, không có gặp gỡ bão từ, sớm gặp lên công tử. Chính là như thế, cũng có sáu vị thiết vệ tại Tinh Bảo Hải táng thân, từ chúng ta hội hợp trải qua sang đây xem. Hứa tiên sinh chỉ sợ chính là xuyên thấu cách đó không xa từ điểm bên trong. Lại không lâu, mố mấy người liền chính mắt thấy bão từ bộc phát. Hứa tiên sinh có thể từ dạng này kiếp nạn bên trong chạy ra, trong đó mạo hiểm, các ngươi có thể tưởng tượng. Toàn trường nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt lập tức liền thay đổi. Bão từ đáng sợ, dù chỉ là tại trong truyền thuyết, nghe tới cũng đủ làm cho người tim gan loạn chiến. Người này lại kinh nghiệm bản thân bão tử mà không thương tổn mảy may, thật không biết kỳ nhân lại trải qua như thế nào kinh tâm động phách. Ngang tàng tráng hán cũng xứng sờ tại chỗ, trong mắt cuồng ngạo diệt hết. Toàn trường chỉ nghe áo đỏ trung niên thanh âm, mà lấy bão tử làm ranh giới, toàn bộ Tinh Bảo Hải phía đông hải vực chỉ được phân cho một cách truyền tống quang môn. Không may, lại là một cách hỗn loạn quang môn. Lần này toàn trường liền không chỉ là biến sắc, đều là hút không khí âm thanh. Hỗn loạn quang môn tên tuổi thấy qua không nhiều, nghe qua không ít. Thường thường mạnh yếu cuộc chiến bên trong, tao ngộ hỗn loạn quang môn cơ hồ liền mang ý nghĩa đào thải. Duy bởi vì có này cửa tại, khả năng thông qua tính cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ chỉ tồn trên ở lý luận. Tuy nói này môn có thể một lần thông hành 10 người, tổng cộng 12 lần. Cái kia loại tình cảnh dưới, mọi người đều giành trước, không người chịu lạc hậu, nhất định là một trận liều mạng. Hiển nhiên chính là một người đổ nhào bát, mọi người ăn không thành cuộc diện. Người này trước tránh thoát bão từ, sau lại thành công tiến vào hỗn loạn quang môn. Cái này đã không đơn thuần là vận khí hai chữ có khả năng khái quát. Ngang tàng trung niên cung cung kính kính hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Tôn giá thiên uy, Quách Mỗ xa kém xa, vừa mới mạo phạm, còn mong tôn giá thứ lỗi. Hứa Dịch ôm quyền nói, Quách huyên nói quá lời. Áo đỏ trung niên cười nói, đát lão Quách không ý kiến, cái này đại đội xuất chức vụ liền do Hứa tiên sinh đảm nhiệm, liệu đến không người không phục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 131 săn thú. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, đa tạ ông chủ nhỏ, Hồng tiên sinh hậu ái, chỉ là mố không giỏi về điều động, không vận trù thiên phú. Từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, như mạo hiểm lĩnh chức này, chỉ sợ có hại vô ích, tổn hại mố thanh danh việc nhỏ. Xấu ông chủ nhỏ đại sự thì sẽ không tốt. Còn xin ông chủ nhỏ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Áo đỏ trung niên còn đợi lại khuyên. Áo vàng công tử nói: tốt à, đại đội xuất chức vụ, liền vẫn từ Quách Trung Nghiệp lính dạy. Các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Nhất thiết phải quen thuộc một đội người, làm tốt phối hợp, tranh thủ lại lập mới công. Bản công tử tất không tiếc trọng thưởng. Hứa Dịch về sau, phía trước bàn giao, không nghe thấy, lão Hồng ngươi cùng hắn phân trần một lần. Dứt lời, áo vàng công tử biến mất, còn lại hơn 40 người cũng riêng phần mình tản mát. Áo đỏ trung niên lôi kéo Hứa Dịch vào minh đình, oán giận nói: Hứa tiên sinh làm gì nhai ngạn tự cao, nhiều cùng nhà ta công tử thân cận, chuẩn không có chỗ xấu. Hứa Dịch nói: Hồng tiên sinh hiểu nhầm, mỗ chỗ nào là nhai ngạn tự cao, nói câu tự đại, mỗ không thiếu giúp đỡ, sợ nhiều vướng víu. Áo đỏ trung niên giật mình, chợt cười ha hà, so với ngón tay cái nói: duy thật anh hùng có thể bản sắc, nếu người bên ngoài nói một câu, Hồng mỗ nhất định giễu cợt. Đổi lại tiên sinh, xác thực có tư cách ra này nói lớn. Lập tức áo đỏ trung niên liền bỏ qua lời này đầu, hướng Hứa Dịch thông báo lên hạ một giai đoạn nhiệm vụ tới. Lại là phải đi qua truyền tống trận tiến vào tinh tinh hạp cốc, săn thú yêu vật. Lập tức, áo đỏ trung niên đưa qua một tấm phong thủy đồ. Hứa Dịch tiếp nhận, bày tại trong tay. Đã thấy đồ bên trong tỷ suất cực lớn, hiện ra mấy trăm cái ngôi sao điểm điểm. Hoặc dùng đỏ bút hoặc dùng lục bút. Nhìn kỹ lại, lại là từng cái yêu quật. Áo đỏ trung niên nói: những này ngôi sao điểm điểm chính là các đại yêu quật. Lần này nhiệm vụ chính là tiến diệt yêu quật, khống chế yêu vật sinh sôi. Từ các người phương diện nói, có thể thu hoạch yêu vật tinh hạch, thu hoạch không ít tài sản. Từ hỗn loạn tinh hải phương diện rằng, Quang Minh tôn giả cũng hy vọng dùng loại thủ đoạn này khống chế yêu vật quá độ sinh sôi. Chẳng biết cái này đỏ đỏ xanh xanh lại có gì khác biệt. Hứa Dịch chỉ vào phong thủy đồ nói. Áo đỏ trung niên nói: đỏ ít mà xanh nhiều, màu đỏ đại biểu đúng đúng thuộc tính ngũ hành yêu vật, mà lục sắc đại biểu là tạp thuộc tính yêu vật. Cái này đen cùng trắng lại là đại biểu cái gì? Hứa Dịch khóe mắt lập tức phát hiện góc đông nam cùng góc tây nam lại nhỏ một đen một trắng hai điểm. Áo đỏ trung niên nói: đen chính là lôi thuộc tính yêu vật, trắng chính là phong thuộc tính yêu vật. Này cả hai chính là thiên tượng thuộc tính. Toàn bộ tinh tinh hạp cốc chỉ có này hai loại dị cầm tinh yêu vật. Lôi thuộc tính chính là lôi đình miêu hùng, phong thuộc tính chính là huyền phong biên bức. Hứa Dịch nói: lần này nhất định là lấy yêu hạch ghi điểm, chẳng biết mỗ nói có đúng không? Áo đỏ trung niên gật đầu nói: đúng là như thế. Tạp thuộc tính ghi một viên yêu hạch ghi chép 10 điểm. Thuộc tính ngũ hành một viên yêu hạch ghi chép 20 điểm. Thiên tượng thuộc tính một viên yêu hạch ghi chép 30 điểm. Hứa tiên sinh như xuất thủ, ngàn vạn nhớ phải nhiều hơn sưu tập. Sưu tập thuộc tính ngũ hành yêu hạch, đến lúc đó có thể tại sao cùng hối đoái bên trong đổi lấy cùng thuộc tính linh thạch. Một viên khai trí kỳ ngũ hành yêu hạch liền có thể đổi một viên cùng thuộc tính linh thạch. Như là một cái thông ngữ kỳ yêu hạch, phải chăng có thể đổi cùng thuộc tính linh thạch trung phẩm? Hứa Dịch cơ hồ là vô ý thức thốt ra. Ngũ hành linh thạch hắn cực độ khuyết thiếu, nhất là thủy, hỏa, phong hệ. Thủy linh thạch, hỏa linh thạch có thể nuôi nấng tô tiểu xúc, giúp đỡ khôi phục. Hỏa linh thạch có thể dùng để nghiên cứu hỏa hệ phù lục. Phong linh thạch thì là trước mắt đương ra dùng. Nhưng mà nhất làm cho Hứa Dịch nhớ nhung vẫn là lôi linh thạch, nhất là trung phẩm lôi linh thạch. Vật này quan hệ hắn huyền đình tôi thể quyết có thể thành công hay không mấu chốt. Tu hành đến cảm hồn kỳ, đoán thể tựa hồ đi đến cuối con đường, tựa hồ chỉ có thể thông qua cường tráng âm hồn đến trả lại bảy phách. Có thể huyền đình tôi thể quyết xuất hiện, để Hứa Dịch thấy được tiếp tục rèn luyện nhục thân hy vọng. Đang nghiên cứu pháp quyết này tầng thứ nhất về sau, hắn liền cực độ khao khát trung phẩm lôi linh thạch. Căn cứ hắn đối với huyền đình tôi thể quyết nghiên cứu, tu luyện pháp môn không tính là khó khăn, thậm chí có chút đơn giản. Đơn giản là điều lôi đình chi lực, rèn luyện quanh thân huyệt khiếu, lấy cường kiện gân lạc, tăng dày da thịt, tiến tới kích thích da thịt, gân cốt. Nói mặc vào, tu luyện mấu chốt liền tại lôi đình chi lực, có thể trực tiếp rèn luyện thân thể lôi đình chi lực. Mục tiêu cuối cùng nhất, thẳng chỉ trung phẩm lôi linh thạch. Nào có thông ngữ gì đại yêu, như thật có loại này đại yêu, nhất là thuộc tính ngũ hành thông ngữ kỳ đại yêu, căn bản không phải cảm hồn trung kỳ chi cảnh có thể ngạnh kháng làm sao. Hứa tiên sinh muốn trung phẩm ngũ hành linh thạch. Áo đỏ trung niên đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Cho tới nay, hắn đều nghĩ thay liệt hỏa quân đoàn lôi kéo Hứa Dịch. Không khác, Hứa Dịch hiện ra tố chất quá mức kinh người, nhất là trải qua bão từ cùng hỗn loạn quang môn về sau, áo đỏ trung niên càng phát ra kiên định ý nghĩ này. Làm sao Hứa Dịch khó chơi, một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, như không có chút nào sơ hở thành lũy, cho dù hắn muốn công phá, không chút nào không biết nên từ chỗ nào vào tay. Giờ phút này nghe nói Hứa Dịch có chỗ cầu, hắn làm sao có thể không cao hứng. Có chỗ cầu liền chứng minh có sơ hở, có sơ hở liền có bắt lại khả năng. Hứa Dịch nói, thực không dám giấu giếm, mố cần trung phẩm lôi linh thạch. Chẳng biết liệt hỏa thương hội nhưng có áo đỏ trung niên mới tích tụ ra nhiệt liệt khuôn mặt tươi cười đột nhiên ngưng lại. Nửa ngày, thở dài nói, vật này mố hồi xác thực không có. Hứa tiên sinh nếu thật muốn được lấy được vật này, cố gắng góp nhặt điểm giá trị đi, có thể thu hoạch cao nhất điểm giá trị, nói không chừng có thể tại Minh Tôn trong bảo khố đổi được vật này. Đến tận đây, hắn đã hoàn toàn chẳng biết như thế nào đánh giá Hứa Dịch, chỉ cảm thấy người này thần bí khó lường, có thể thường nhân không thể, cầu thường nhân chỗ khó cầu, chân chính là cái kỳ nhân. Nhưng trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, mố liệt hỏa thương hội tự nhiên cùng không được Minh Tôn bảo khố. Tuy nhiên có chân phẩm, Hứa tiên sinh như vì ta liệt hỏa thương hội lập xuống vinh hạnh đặc biệt, bị hội tất nhiên sẽ không tiếc hậu tặng, còn xin tiên sinh nhớ kỹ. Hứa Dịch đáp ứng, lại ôm quyền cảm ơn, cuốn lên phong thủy đồ, thẳng về phía tây nam hướng bước đi. Hắn thông qua cảm giác liền tìm ra chỗ kia đầu người tất tập, truyền tống trận nhất định ở nơi ấy. Áo đỏ trung niên nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, suy nghĩ xuất thần, liền áo vàng công tử khi nào xuất hiện tại bên người cũng chưa từng phát hiện. Thế nào, lão hồng ngươi phá lệ coi trọng người này? Áo vàng công tử khẽ cười nói. Áo đỏ trung niên khom người, công tử sao lại không phải, người này cùng đám người một chỗ giống như hạc đứng giữa đàn gà, thực sự quá mức bắt mắt, có thể nào không chọc người chú mục. Mố lại nghĩ tới đấy, có khả năng hay không thành công đem người này cột lên ta liệt hỏa thương hội chiến xa. Nếu có người này gia nhập, ta liệt hỏa thương hội tiền đồ nhất định một mảnh quang minh. Áo vàng công tử cười cười, chụp chụp áo đỏ trung niên bả vai, suy nghĩ nhiều, nói cho cùng bất quá là chỉ là cảm hồn trung kỳ tiểu bối, lại là siêu quần bạc tụy, cũng không phải âm tôn cường giả, nhiều nhất cũng chỉ là ảnh hưởng đòn cân cân bằng một con kiến, còn không đủ trở thành trọng lượng cấp quả cân. Huống chi thành tựu âm tôn chi vị như thế nào dễ dàng như vậy, bao nhiêu thiên tài bị cản ở đây lớp bình phong bên ngoài, người này có thể hay không vượt qua âm tôn chi vị còn tại cách nào cũng được ở giữa. Hiện tại liền hạ trọng chú, tương lai lại kết cuộc như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 132 lôi đỉnh miêu hùng. Áo đỏ trung niên cung kính nói, vẫn là công tử nói có lý, là mố quá nóng này. áo vàng công tử khoát khoát tay. Nhân tài, thế chỗ trung hiếm. Lão hồng quý tài, mố lại gì có thể ngoại lệ. Lại nhìn người này phát triển đi, đã không có thể lôi kéo, cũng không cần biến thành cừu ra. Áo đỏ trung niên gật gật đầu, thời gian không sai biệt lắm, nên xuất phát. Lúc này cùng áo vàng công tử cùng nhau hướng đám người hội tụ chỗ bước đi. Lưu quang lại lói lên. Hứa Dịch tất cả tâm thần tất cả đều nhấc lên. Không đợi kết thúc, cương sát toàn diện phóng ra. Lập tức khống ổn thân hình. Lại định thần nhìn lại. Chỗ đặt chân lại là một rậm rạp rừng cây. Hắn vọt lên một gốc ngàn năm cử sam. Đưa mắt nhìn lại, đã có mấy người đồng dạng đứng thẳng cánh rừng bao la bạc ngàn phía trên. Hướng hắn xem ra, hiển nhiên đều là mới hội tụ nơi đây hạng người. Rất nhanh, trên bầu trời lại có tu sĩ lướt đến. Lại qua một lát, lui tới khỏi bệnh nhiều. Thoáng qua, liền hợp thành nhóm người. Hứa Dịch đột nhiên ý thức được chính mình lại đoán đúng rồi. Bị cấm chế truyền âm loại bảo bối. Ở chỗ này đạt được toàn diện xóa bỏ lệnh cấm. Thoáng qua, liền thành hắn một người lạc đàn. Mấy cái nhóm người dù mặt lộ sát cơ, nhưng lại kiêng kỵ trước ngực hắn mạnh yếu lệnh bên trên khả quan điểm giá trị. Suy đoán hắn nhất định là cái khó chơi nhân vật. Lại có cái khác nhóm người ở chỗ này không đi. Một khi chiến khởi, sợ rơi cách lưỡng bại câu thương. Cho dù diệt sát Hứa Dịch, lại để người bên ngoài nhặt được tiện nghi, lại không đáng được. Nhất thời gian cuộc diện rằng co, lại không người xuất thủ. Hứa Dịch lại không kiên nhẫn tại đây trì hoãn. Dựng lên cơ quan chim phóng lên tận trời. Lập tức, một vị người áo xanh đằng không mà lên. Hướng hắn cản trở mà đến. Trong lòng bàn tay một thanh nhất giai pháp khí hoa tuyết đao. Mới đem hiện ra. Mới muốn từ trước người hắn xóa được Hứa Dịch. Đột nhiên giết cái hồi mã thương. Tốc độ nhanh đến kinh người. San hô sừng hồng quang hiện lên. Người áo xanh đầu lâu. Một chút. Từ trên cổ lệch ra đến rơi xuống. Hàn quang ảnh bên trong đầu người rơi. Sát khí bụi bên trong mưa máu phun. Gọn gàng xóa bỏ kinh hãi tất cả ngo ngoe muốn động người. Hứa Dịch một đường hướng tây. Cơ quan chim từ đầu tới cuối duy trì lấy tối cao độ cao. Ven đường chỗ qua. Dù không thể nói thái bình. Nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Sau hai canh giờ. Hứa Dịch tại một chỗ sơn cốc kết thúc. Còn chưa rơi ổn. Liền nghe hắn nói. Hòa thượng mắt tam giác ra đi. Tiếng la kết thúc. Lại không người trả lời đáp. Hứa Dịch cười nói, dưới mặt đất không bị đè nén ai, nhanh chóng ra. Tiếng nói kết thúc. Phía trước rừng trúc đột nhiên nổ tung. Hai đạo nhân ảnh từ lòng đất dâng lên. Bay vút lên bên trong. Bùn cát nhào tốc. Hai thân ảnh kết thúc. Lại là một người đầu chọc người gầy. Cùng một cái mày rậm mắt to thanh niên hình tượng. Hiển nhiên là phục dụng ẩm thể đan. Còn chưa khôi phục như cũ hình dáng tướng mạo. Vừa vặn tương phản chính là Hứa Dịch khôi phục nguyên lai hình dáng tướng mạo, không còn ngụy trang. Mắt tam giác nói, tôn giá hào thủ đoạn, không những phát giác mố cùng con lừa chọc, lại liền mố chờ là ai đều dò xét được rõ ràng. Bằng vào cách này phần hơn người nhạy cảm, liền để mố đầu dạp xuống đất. Mắt thấy hòa thượng đầu chọc liền muốn đuổi theo, Hứa Dịch kịp thời kêu dừng. Liền gọi hai người tại này đả tỏa an giúp. Bổ sung thể lực. Yên tĩnh chờ những người còn lại chờ đến. Nguyên lai. Hòa thượng đầu chọc. Mắt tam giác có thể đến đó chỗ. Không phải là trùng hợp. Chính là Hứa Dịch thông qua truyền âm cầu cáo chi. Trừ hai người này còn lại bốn người cũng bị Hứa Dịch cáo chi yêu cầu chúng nó chỗ này hội hợp. Hắn nắm giữ lấy sinh tử cổ bình tự không ngờ đám người có kè mặt cả. Quả nhiên, ba người mới ăn chán chơi một bữa. Còn lại bốn người liền lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Hứa Dịch mới vừa mở miệng. Xác thực chuẩn Hứa Dịch thân phận bốn người. Lại cùng nhau xông Hứa Dịch hành lễ. Liền nói đại ăn không dám nói tạ. Đều là cảm tạ Hứa Dịch có thể dẫn dắt chính mình xuyên qua cái kia hỗn loạn quang môn. thành công tiến vào mới quan ải. Có cộng đồng trải qua, đám người dù vẫn có ngăn cách, lại so trước kia, muốn hòa hợp được nhiều. Hàn huyên vài câu, Hứa Dịch kêu dừng, phân phó đám người ngồi, liền phân nói đến chính sự. Hứa Dịch tiếng nói mới rơi, mọi người đều cả kinh đứng dậy. Tôn giá. Không. Bần tăng liền xưng công tử đi. Việc này vạn vạn không thể. Cái kia Lôi Đình Miêu Hùng. Dù tham sống sợ chết. Lại tính tình táo bạo. Một khi chọc giận. Hậu quả khó mà lường được. Công tử nghĩ lại. Không phải là mỗ mấy người sợ chết. Thực sự là cái này Lôi Đình Miêu Hùng không hề tầm thường. Chính là lôi thuộc tính yêu thú. Miệng treo phích lịch. Người đừng có thể chống đỡ. Cùng nó đối chiến. Nguy hiểm thực sự quá lớn. Công tử. Không phải là mỗ chờ không muốn ra công. Cái này Lôi Đình Miêu Hùng thực sự khó đối phó. Chúng ta thủ đoạn đối phó với. Thực sự quá mức có hạn. Chỉ sợ không được kiến công. Ngược lại chịu hại. Đám người đều là phản đối từ hiển nhiên cũng không coi trọng Hứa Dịch cách này kinh thiên suy nghĩ. Hứa Dịch cũng không tức giận. Thản nhiên nói. Mỗ nói cùng các ngươi nghe. Lại không phải muốn các ngươi quyết định. Quyết định được hay không được. Mà là muốn các ngươi nghĩ biện pháp. Nói cho ta như thế nào đi hoàn thành. Được rồi, mỗ tính toán đã định, lại không sửa đổi có ý kiến bảo lưu. Nắm giữ sinh tử cổ. Hứa Dịch không cần thiết nghe ai rông dài. Lúc trước bất quá là khách khí. Đám người này bày không chính vị đưa. Hắn đương nhiên phải giúp đỡ bày ngay ngắn. Lời này vừa nói ra. Toàn trường câm như hến. Hoàn toàn chính xác. Nói trắng ra là. Bọn hắn bất quá là Hứa Dịch con tin. Đã là con tin. Lại nơi nào có cò kè mặt cả quyền lực. Hứa Dịch đem lại nói cứng nhắc. Đám người không dám phản bác, nhưng cũng không trở về ứng. Hứa Dịch nói. Đã các ngươi không có cách. Vậy liền theo biện pháp của ta. Hảo hảo phối hợp chính là. Nếu là phối hợp thật tốt. Không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Nếu là phối hợp không tốt. Hậu quả tự không cần mỗ nói. Đừng quên. Mỗ đã có thể đem các ngươi đưa vào đất này. Làm sao mỗ liền không thể nhớ thương cái kia Lôi Đình Miêu Hùng. Lập tức một chuyến bảy người nhanh chóng nhắm hướng đông nam hướng đổn đi. Hứa Dịch tuyển lựa nơi đây tổ hợp. Chính là căn cứ phong thủy đồ. Tuyển cách khoảng cách Lôi Đình Miêu Hùng hang ổ Huyền Đình hang động gần nhất một chỗ ngồi. Một nén hương về sau. Hứa Dịch dẫn đám người đạt tới Huyền Đình hang động chỗ dãy núi. Còn chưa từng dò xét. Liền nghe tiếng đánh nhau. Cùng kinh thiên tiếng gào thét. Hứa Dịch đằng không mà lên. Lại là hơn 20 người. Tổng cộng 3 đại môn phái. Chính kết trận đối kháng 3 con khai trí trung kỳ Lôi Đình Miêu Hùng. Cái kia trận pháp hình như có huyền diệu. Tận có thể khắc chế Lôi Đình Miêu Hùng trong miệng phích lịch. Các loại sát binh. Pháp khí. Cùng nhau tiến lên. Đem vòng vây ở giữa 3 con Lôi Đình Miêu Hùng một trận tốt đánh. Bất quá một lát. 3 con hình thể to lớn mà đoàn viên Lôi Đình Miêu Hùng. Liền bị đánh cho máu me đầm đìa. Kêu thảm không thôi. Tới về sau. 2 con hình thể gọi nhỏ bé Lôi Đình Miêu Hùng. Lại hướng hình thể lớn nhất Lôi Đình Miêu Hùng đánh tới. Giống như đang tìm kiếm bảo hộ. Chiến cuộc đến tận đây cơ hồ đã thành kết cuộc đã định, 3 con Lôi Đình Miêu Hùng nhất định bị sinh sinh mài chết. Sắp sửa kiến công. Tham dự công kích đám người xuất thủ càng thấy tàn nhẫn. Hận không thể lập tức liền đem 3 con Lôi Đình Miêu Hùng đánh chết tại trường dưới. Mắt thấy 3 con Lôi Đình Miêu Hùng liền muốn mất mạng. Một đạo bóng xanh đằng không mà đến. Giữa không trung. Chỉ kiếm phun vẩy. Cương sát bay tứ tung. Nhẹ nhóm xuyên thấu qua công kích trận pháp. Khắp kích toàn trường. Lập tức. Toàn trường đại loạn. Trận hình đột nhiên tán loạn. 3 con Lôi Đình Miêu Hùng được chỗ trống. Nhanh như chớp xông vào trong động quật đi. Bóng xanh xoay chuyển kết thúc chính là Hứa Dịch. Theo hắn nguyên ý. Vốn là đến đánh giết Lôi Đình Miêu Hùng. Còn cất chở 3 con Lôi Đình Miêu Hùng ngã lăn. Lập tức phi thân bổ nhào xuống. thừa dịp loạn nhặt cái tiện nghi tâm tư. Thật khi nhìn thấy ba con lôi đình miêu hùng đau khổ trèo trống, hốt hoảng bão đoàn an ủi một màn, trong lòng của hắn mềm mại địa phương lại bị đánh trúng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 133 đánh tan tốt tặc. Dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt. Muốn chết một tên cẩu tặc kia. Chán sống. Chờ yêu hại người. Ý muốn gì làm. Chính là đoạt chỗ tốt. Cũng không có ngươi dạng này. Thật không biết ngươi là mục đích gì. Toàn trường tận lên tiếng quát mắng. Lại không một người dám tùy tiện xuất thủ. Thực sự là Hứa Dịch lúc trước hiện ra quần công thực lực. Khiến cho mọi người đáy lòng đều ngầm sinh kiêng kỵ. Thật có lỗi. Chư vị. Này lôi đình miêu hùng yêu quật. Vì ta liệt hỏa quân đoàn. Cự điểu quân đoàn. Cuồng hạc quân đoàn mấy cái sở chiếm cứ. Chư vị nghĩ săn bắt yêu vật. Còn xin tại bên cạnh chỗ đi. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Lôi đình miêu hùng tên tuổi. Hắn sớm có nghe thấy. Chính là thượng tam phẩm thiên yêu bên trong. Nhất đẳng tồn tại. Phòng ngự vô địch. Miệng phun phích lịch. Nhất là nan địch. Lại theo phong thủy đồ biểu hiện. Này yêu quật bên trong lôi đình miêu hùng nên có hơn 20 số lượng. Đáng sợ như vậy số lượng. Nếu có một nửa tại khai trí trung kỳ trở lên. Nếu muốn vây bắt. Thường thường liền muốn mấy chục cảm hồn cường giả. Mới có thể thành công. Lần này. Cách này hơn 20 người. Liền có thể đến vây bắt. Lại chỉ có ba con lôi đình miêu hùng ứng chiến. Thật là khiến người kinh ngạc. Đánh sắm từ đâu tới liệt hỏa quân đoàn. Cự điểu quân đoàn. Bọn lão từ trước hết nhất đến đây. Ngươi nói chiếm cứ liền chiếm cứ. Ngươi chiếm cứ một cách cho lão tử nhìn xem một cách trước ngực lệnh bài thêu lên hỏa sắc hoa sen bạch bào công tử. Tức giận quát. Người này chính là lần này vây bắt tổng triệu tập người. Hứa Dịch kinh nghi lôi đình miêu hùng chỗ yêu quật. Vì sao chỉ có ba con lôi đình miêu hùng ứng chiến. Kẻ đầu tiêu chính là cái này bạch bào công tử. Vận dụng tổ truyền mấy đời hoàng đình long tiên hương. Xinh xinh đem một hang động lôi đình hùng miêu mê được mê man đi. Đang chuẩn bị hạ thủ ba con lôi đình miêu hùng tự đứng ngoài mà về đụng phải trước lên một trận áp chiến. Lúc đó hắn nghĩ một mình được này chỗ tốt. Vẫn chưa mời chào đồng bạn tự nhiên bị đánh cho đại bại mà về. Đau lòng thêm đau lòng. Bất đắc dĩ tiến đến mời chào nhân mã. Trước cùng đám người liên tục ước định cẩn thận không phải phối. Mới nói ra nguyên do. Đám người nghe xong. Như thế tiểu nhân nguy hiểm. Lại giống như này lớn lợi nhuận. Nơi nào còn có do dự. Nháy mắt. Liền bị bạch bào công tử tụ lại ba đại quân đoàn. Tổng hợp hơn 20 người. Lại vào đất này. Trước trêu chọc ba con lôi đình miêu hùng trở ra yêu quật. Lại kết trận vây khốn. Một trận đại chiến mới muốn kiến công. Lại cứ Hứa Dịch lại giết ra. Hỏng chuyện tốt. Vốn là tuyệt mỹ chuyện tốt. Liền như vậy ba phen mấy bận gặp khó. Bạch bào công tử thẳng tức giận đến tim gan nhức nhối. Bạch bào công tử tiếng quát vừa rơi. Hứa Dịch phóng người lên. Bỗng rơi xuống. Bỗng nhiên một chưởng chụp trên mặt đất. Ầm ầm một đạo tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đột nhiên nổ tung lên. Nháy mắt nổ ra một cái tung hoành hơn 30 trượng. Sâu đủ hơn trượng đáng sợ hố hãm. Tiếng vang kinh thiên động địa. Giống như nguyên khí châu bảo tạc. Mặt đất vỡ ra thời khắc. Bạch bào công tử mấy người đều sợ nhảy lên. Hốt hoảng triệt thoái phía sau. Trên mặt đều hiện ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Cảm hồn cảnh một quyền lại có thể đánh ra loại này uy lực. Cái này có chút khiêu chiến đám người nhận biết. Nói đến, này một quyền chính là Hứa Dịch toàn lực làm. Chính là lực cùng khí đỉnh phong kết hợp. Hắn trước thôi động bá lực quyết. Lấy hắn lúc này nhục thân thôi động bá lực quyết. Sức lực phun ra ngoài. Lại chỗ nào chỉ có chín châu lực lượng. Lại lấy hắn lúc này nhục thân cường hoành. Vượt xa ngưng dịch cảnh thời chỉ có thể chứa đựng tàng phong thức năm tròn lực lượng. Liên tiếp tổ hợp hơn 10 tròn. Mấy chục vạn cân sức lực tự quyền gian bắn ra. Hội tụ thành đáng sợ lực phá hoại. Đủ để đánh sập một tòa núi nhỏ. càng đáng sợ chính là tại mãnh lực về sau, hắn điên cuồng vận chuyển khí hải, hỏa cương sát dư giả gân lạc, toàn lực từ cánh tay trái gân lạc dâng trào. Một quyền kết thúc, cuồng bạo sức lực đã đánh rách ra mặt đất. Sau đó hỏa cương sát toàn lực rót ra, đáng sợ khí bạo tùy theo mà lên, tự nhiên tạo thành cái này khủng bố tràng diện. Chính là Hứa Dịch vội vàng ở giữa đánh ra cái này mãnh liệt một kích, chỉnh cánh tay cũng tê dại một mảnh, cơ hồ mất đi chi giác. Mà cái này mãnh liệt một kích lại thành công chấn động trong sân mỗi người. Đây mà vẫn còn là người ư, chính là hung thú cũng không gì hơn cái này đi, chính là tinh hải mãnh sĩ Phạm Thiên cũng không thể dễ dàng như thế đánh ra cái này đáng sợ một kích đi. Chẳng lẽ người này đúng là sinh ra ba cánh mệnh hồn Hồng Liên, tùy thời liền muốn thành tựu âm tôn chi vị? Nhân vật như vậy, sợ không phải nhiều người liền có thể giành thắng lợi. Các loại ý niệm đồng thời tại trong lòng mọi người hiện lên. Chính là Bạch Bào công tử cũng sắc mặt trắng bệch, trong lòng đắng chát cực kỳ. Hỗn loạn tinh hải, nhất là giảng cứu cường giả vi tôn, người này hiển lộ thủ đoạn như thế, căn bản không phải mình có thể đủ cùng chi tranh phong. Lại nhìn đám người sắc mặt, chỉ sợ nhượng bộ tâm đắc ở đám người trong lòng mọc rễ nảy mầm. Ngay tại Bạch Bào công tử trong lòng làm lấy cuối cùng giấy rua thời khắc, được Hứa Dịch truyền âm hòa thượng đầu chọc mấy người đằng không mà đến. Giữa không trung, tất cả đều hét lớn lên tiếng: ta cử điểu quân đoàn môn hộ, ai dám động? Này yêu quật ta ma hạc quân đoàn sớm đã thu nhập trong lòng bàn tay, nếu muốn đánh cướp cần hỏi qua mố trong lòng bàn tay gió lạnh lưới đao. Hòa thượng đầu chọc đám người hiện thân, triệt để thành đè sập chúng người tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cọng rơm. Hứa Dịch một người đã mạnh đến mức để người chùn bước, không nghĩ tới vẫn là mấy cái quân đoàn liên hợp muốn chiếm lấy nơi đây. Có thể dài lâu sinh tồn tại hỗn loạn tinh hải, đám người có lẽ đều có chính mình pháp tắc sinh tồn, duy nhất cộng đồng một điểm chính là có thể cấp tốc nhận rõ hiện thực. Đạo lý rất đơn giản, không thể cấp tốc nhận rõ hiện thực đều đã chết rồi. Không cần Bạch Bào công tử chiêu hô, đám người như ong vỡ tổ rút lui trước sạch sẽ. Tả hữu là một cái yêu quật, nơi đây yêu quật vô số, làm gì vì khối này xương cứng cùng nhiều như vậy quân đoàn cùng chết. Người cùng này tâm, Bạch Bào công tử chính là trong lòng nhỏ máu, lại cũng không thể không đánh rơi răng cùng máu nuốt. Hung hăng chừng liếc mắt Hứa Dịch, vọt người rời đi. Công tử diệu kế, bần tăng đầu dạp xuống đất. Hòa thượng đầu chọc một tay làm lễ, tán không tuyệt miệng. Đám người cũng là một mặt khâm phục. Nguyên bản ai đều cho rằng Hứa Dịch tập hợp đám người là muốn theo vì giúp đỡ, giúp đỡ xung phong liều chết liều mạng. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch cuối cùng mượn chúng lại là người thân phận. Nói một cách khác, chính là lợi dụng kỳ nhân trước ngực khối kia đại biểu quân đoàn mạnh yếu lệnh, cưỡng ép tạo ra năm đại quân đoàn hợp lực bá này yêu quật giả tượng, thành công đe dọa địch thủ, không đánh mà thắng chiếm lính yêu quật. Mắt tam giác lại mặt có nếp sầu, truyền âm nói: công tử, đám người kia dọa đi dễ dàng, có thể cái này lôi đình miêu hùng lại không phải dễ chơi. Chỉ bằng vào chúng ta mấy người thu thập cái kia ba con gấu mèo, chỉ sợ muốn phí không thủ đoạn nho nhỏ. Hứa Dịch khoát khoát tay, truyền âm nói: các ngươi tán đi rìa ngoài, thay mố bảo vệ, nếu có địch tập kịp thời đưa tin cho mố, chuyện còn lại không cần các ngươi phiền lòng. Hắn đã hạ mệnh lệnh đã ban ra, đám người đành phải run sợ tôn riêng phần mình vọt người tán tại không trung, thay hắn bảo vệ đề phòng, mọi người mới lui. Hứa Dịch mỉm cười nói: hùng huyên làm gì trốn ở trong phòng xì xào bàn tán, không bằng ra gặp mặt, ăn nhân cứu mạng, chẳng lẽ cũng không cần cảm tạ một phen? Tiếng nói của hắn lại không phải là nhân loại ngôn ngữ, ùn ụt đúng là yêu ngôn. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 95 chương 134 đây cũng là nguyên lai Hứa Dịch cứu hộ Lôi Đình Miêu Hùng thời khắc. Liền đem Thương Nguyệt xác chứa tại trong miệng. Xua đuổi Bạch Bào công tử mấy người thời khắc. Liền nghe Yêu Quật. Bên trong ba con Lôi Đình Miêu Hùng đối thoại. Hắn nguyên bản lâm vào cứu hộ Lôi Đình Miêu Hùng lại khó được lôi thuộc tính yêu hạt khốn cảnh. Có thể ba con Lôi Đình Miêu Hùng đối thoại truyền vào tai đến. Hắn đột nhiên ý thức được chưa hẳn không có có cơ hội. Liền mở miệng mời. Ngươi lại biết yêu ngôn đáng ghét nhân loại. Ngươi lại muốn làm thứ gì tà pháp tai họa ta Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc. Hai tộc nhân yêu. Chỉ có huyết chiến. Tuyệt không giảng hòa chỗ trống. Tu hành đến khai trí kỳ đại yêu. Cơ hồ đều sẽ mở ra một chút huyết mạch truyền thừa. Mà trọng yếu nhất huyết mạch truyền thừa. Chính là văn hóa truyền thừa. Này Lôi Đình Miêu Hùng dù sinh tại cách này tinh tinh hạp tốc. Xa rời thành thị. Ăn nói đứng lên. Nhưng không thấy thô mạn. Trật tự rõ ràng. Hứa Dịch nói, người có người tốt người xấu, yêu có tốt yêu xấu yêu, lấy một mà đánh giá, thực sự không đúng. Trong động quật truyền thanh nói, chiếu ngươi ý tứ, ngươi chính là kia nhân loại bên trong người tốt đi. Hứa Dịch nói. Tại đối đãi các hạ bộ tộc sự tình bên trên. Có thể nói như vậy. Mỗ nếu có hại các ngươi tâm. Lại như thế nào sẽ xuất thủ tương trợ. Hang động truyền thanh nói. Chiếu ngươi ý tứ. Ngươi đúng là đang giúp ta tộc Hứa Dịch cất cao giọng nói. Nếu không phải như thế. Hùng huyên cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi chỉ là ba vị. Có thể đủ bảo vệ được cái này khắp yêu quật thân tộc có thể bảo vệ các ngươi thế hệ tích lũy tài phú lời vừa nói ra. Yêu quật bên trong Lôi Đình Miêu Hùng đột nhiên hét sầm lên. Hèn hạ. Vô sỉ. Vô sỉ. Hèn hạ. Thật to hèn hạ. Thật to vô sỉ. Lật qua lật lại. Chỉ này hai từ. Quát mắng thật lâu mới tuyệt. Lại tức giận nói. Hèn hạ nhân tộc. Lại dám nghe trộm nói chuyện. Lúc trước còn nói ngươi là người tốt. Hiện tại xem ra. Ngươi mới là áp nhất áp nhân. Dứt lời. Ngươi xua đuổi ngươi những cái kia hèn hạ tộc nhân. Đến cùng có gì âm mưu. Nhưng mặc kệ như thế nào. Ta hy vọng ngươi ghi nhớ. Ta vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc. Tuyệt không hướng hèn hạ nhân tộc khuất phục. Hứa Dịch nói. Chỉ dựa vào mồm mép. Có thể thủ không được ngươi những cái kia thân tộc, càng thủ không được các ngươi vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc thế hệ tích lũy tài phú. Hùng huyên sao sẽ không lại nghĩ đến hợp tộc chết trận, lấy toàn uy danh đi. Ta lại cho rằng phương pháp này không đáng. Các ngươi Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc tất cả đều chết trận, được lợi cũng là chúng ta những này hèn hạ nhân tộc. Cho tới uy danh, kia là nửa điểm cũng đừng nghĩ có. Nhân loại ti bị đào các ngươi ra. Hủy đi các ngươi xương. Đào lấy các ngươi yêu hạch. Trộm lấy các ngươi thế hệ tích lũy bảo tàng. Trước khi đi. Tại gia viên của các ngươi bên trong một mồi lửa. Vẫn không quên mắng lên một câu. Nhìn những này ngu xuẩn. Bỏ mình tục diệt. Làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Dịch nói tuy là lời nói thật. Lại quá cũng âm độc. Chợt. Một trận cuồng phong. Từ trong động quật phun ra. Lại là một đầu quái vật khổng lồ. Vọt ra. Cái kia quái vật khổng lồ. Cao cỡ một người. Hình thể nặng nề như tường. Quanh thân đen trắng tạp gian. Đầu lâu tròn trịa. Rất có ngây thơ. Một đôi thành lập răng nanh có chút đâm ra ngoài môi. Dày đặc nhỏ bé lôi văn. Hiện ra xâm nhiên hàn quang. Thình lình chính là lúc trước ba con Lôi Đình Miêu Hùng bên trong. Hình thể nhất là khổng lồ con kia. Lôi Đình Miêu Hùng đôi mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch như muốn đem sinh sinh chừng chết. Hứa Dịch lù lù không động. Bình tĩnh nhìn xem Lôi Đình Miêu Hùng nói. Ta nói mặc dù tàn khốc. Lại cũng chưa chắc sẽ không phát sinh. Hùng huyên nhất định là nghe vào tâm đến. Mới sinh ra như vậy phẫn nộ. Chẳng biết mố lời nói đúng không. Lôi Đình Miêu Hùng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hứa Dịch nói. Vấn đề không phải ta nói cái gì. Vấn đề là như thế nào tránh loại này đáng sợ cuộc diện. Mỗ nếu có đau lòng hại Hùng huyên bộ tộc, lại sẽ không tại này cùng Hùng huyên lời thừa. Mỗ bản lĩnh, tin tưởng Hùng huyên cũng đã gặp. Giống như mỗ như vậy, tại mỗ những cái kia đồng bào bên trong, căn bản tính không được cái gì. Chẳng biết Hùng huyên cho rằng mỗ mấy người toàn lực xuất thủ sẽ là loại nào cuộc diện. Đương nhiên, mỗ nói lời này không phải muốn uy hiếp Hùng huyên, chỉ là nói cho Hùng huyên mỗ thực vô áp ý. Hứa Dịch lời này lại là nói đến Lôi Đình Miêu Hùng trong tâm khảm. Hứa Dịch lời nói âm độc, lấy hắn bảo tính tình, cho dù không giết hết cũng muốn hung hăng trừng phạt một phen. Hắn lo lắng chính là Hứa Dịch thủ đoạn. Lúc trước hắn dù ẩn tại yêu quật bên trong, Hứa Dịch hiện ra bản lĩnh tràng diện, hắn lại dò xét cái rõ ràng. Cái kia loại đáng sợ công kích, chính là hắn toàn lực bộc phát cũng quyết định đánh không ra. Lôi Đình Oai cũng không gì hơn cái này. Phiền toái hơn chính là cái này hèn hạ nhân tộc còn có cái này rất nhiều giúp đỡ. Như cũng giống như cái này hèn hạ nhân tộc lời nói, đều là vượt qua hắn nhân tộc. Cái kia hắn tùy tiện động thủ, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Lôi Đình Hùng Miêu hai mắt đỏ ngầu thoáng bình thả, quay tới quay lui. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhưng mà kể ngươi có ý đồ gì, ta vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc cũng sẽ không khuất phục tại ngươi hèn hạ nhân tộc dưới dâm uy. Ngươi nói không sai, cuộc diện dưới mắt đối với ta Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc cực là bất lợi. Nhưng ngươi nói cái chủng loại kia tràng diện vĩnh viễn sẽ không phát sinh, cho dù mỗ toàn bộ chết trận cũng là ngọc thạch câu phần. Các ngươi hèn hạ nhân tộc đừng muốn mang đi một hạt yêu hạch, đừng muốn mang đi một bộ yêu thi. Hứa Dịch khoát khoát tay. Hùng huyên quá lo lắng, mỗ đã đem tình huống cùng Hùng huyên nói thấu, tự nhiên sẽ không muốn lấy lại cùng Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc đối địch. Thực không dám giấu giếm, mỗ từng có qua yêu tộc bằng hữu. Được rồi, không nói những thứ này. Nghĩ đến lốt bút đại vương băng hỏa thỏ một nhà, tâm tình của hắn lại trở nên nặng nề. Lôi Đình Miêu Hùng lòng dạ không sâu, lại đến cùng sống hơn 10 năm, chân tình giả ý, nhưng vẫn là có thể nhìn thấu một hai. Lại Hứa Dịch ngôn từ bên trong, từ đầu đến cuối bình đẳng mà đối đãi, không lấy nhân tộc vi tôn, cũng không lấy yêu tộc làm áp. Cái này tại Lôi Đình Miêu Hùng nhận biết bên trong vốn là cực kỳ hiếm thấy. Lại liên hệ Hứa Dịch vừa mới nói, hắn lại tin mấy phần. Vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã nói không cùng ta Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc khó xử, tại sao phái người nắm lại đất này? Đến cùng tồn cái gì xảo trá? Hứa Dịch nói, mỗ muốn cùng Hùng huyên làm khoản giao dịch. Đừng gọi ta Hùng huyên, mỗ là vĩ đại Lôi Đình tử, gọi ta Lôi tử. Lôi Đình Miêu Hùng nhịn nửa ngày bị cái này ngu xuẩn nhân tộc coi như gấu đến đối đãi, lúc này cuối cùng đã tới nhẫn nại cực hạn. Hứa Dịch cố nén phun cười, nguyên lai là Lôi tử huyên thất kính thất kính, chẳng biết Lôi tử huyên định như thế nào. Lôi Đình Miêu Hùng lạnh nhạt nói, cái gì định như thế nào? Ngươi nói đều không nói, hẳn là muốn đại ngôn lừa gạt ta. Hứa Dịch nói, Lôi tử huyên làm gì nhạy cảm như vậy? Nghe qua vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc, xưa nay đa trí, lấy trí tuệ của ngươi, ta có thể gạt được ngươi à? Đây cũng là. Lôi Đình Miêu Hùng nhàn nhạt gật đầu, bát phong không động tạo hình, vui cảm giác mười phần. Hứa Dịch nói, là như vậy, ta xưa nay không cho rằng nhân tộc yêu tộc muốn thành trước mắt rằng co quan hệ, càng không muốn cùng Lôi tử huyên sử dụng bạo lực. Có thể ta không đến, luôn có người bên ngoài đến. Lấy Lôi tử huyên trí tuệ chắc cũng biết, cách mỗi mười mấy năm, mấy chục năm, luôn có nhóm lớn nhân tộc tu sĩ quấy nhiễu đến tận đây. Cái gọi là cớ gì, không phải là ngẫu nhiên, chính là mạng định kiếp số. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 135 theo ngươi nói những này, chỉ là muốn cho Lôi tử huyên biết được, chính là ta không tới đây, cũng sẽ có người tới đây. Đổi người bên ngoài, Lôi Tử Huyên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ minh bạch sẽ có cái gì thảm chuyện phát sinh. Vì ngăn ngừa loại này thảm sự, ta vẫn là nghĩ thủ vững ở đây. Nếu là người tới muốn xâm phạm Lôi Tử Huyên lãnh địa, ta tất cùng chúng đồng đội. Sao mà huyết chiến đến cùng, kiên quyết hộ vệ vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc sinh mệnh an toàn. Ngươi muốn tộc ta yêu hạt Hứa Dịch đang chờ vô hạn cất cao nghĩa cử của mình ý tứ. Lôi Đình Miêu Hùng lại một lời hét phá. Không phải là Lôi Đình Miêu Hùng thông minh tuyệt đỉnh, thực sự là hắn cảnh giác mỗi giờ mỗi khắc không nhắc tới tối cao. Liền dùng đầu ngón chân nghĩ, cái này không thế nào để cho mình chán ghét nhân tộc lời thừa cái này nửa ngày. Tất nhiên có nó mục đích, duy nhất mục đích vẫn là yêu hạch. Tốt cái Hứa Dịch bị ở trước mặt xé sách ngụy trang, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Lôi Tử Huyên nói như vậy liền không có ý nghĩa. Nói xong là giao dịch, làm sao thành ta muốn. Thực không dám giấu giếm, Lôi Tử Huyên vừa mới tại yêu quật bên trong cùng hai vị khác Lôi Huyên lời nói, mỗ đã nghe đạt được rõ. Mỗ cũng không tâm hại mệnh, cũng vô tâm vơ vét vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc mấy đời nối tiếp nhau bảo vật, chỉ là thoáng thu hoạch. Chẳng lẽ cầu xin này cũng coi như quá phận a? Nếu như mỗ thật cất lòng cướp đoạt, chỉ bằng mỗ những này đồng đội, Lôi Tử Huyên thật có thể giữ vững. Cho dù là Lôi Tử Huyên muốn ngọc thạch câu phần, cuối cùng Lôi Tử Huyên trừ hại đồng tộc tính mạng, hủy bỏ mấy đời tích lũy, trong đó công tội, thật không biết nên như thế nào bình luận. Mỗ nói những này chỉ muốn chứng minh ta tâm thành, đi con đường nào còn xin Lôi Tử Huyên chính mình định đoạt. Nói đến Hứa Dịch lúc ấy vội vàng thời khắc xuất thủ cứu, hoàn toàn là bởi vì sinh lòng trắc ẩn. Thật đến nhập trận cùng Bạch Bào công tử mấy người rằng co, hắn lại hữu tâm hoảng hốt. Hắn tới đây vốn là vì săn giết Lôi Đình Miêu Hùng, thu hoạch yêu hạch, kết quả lại cứu Lôi Đình Miêu Hùng. Nếu để cho hắn lại đổi ý, hồi giết Lôi Đình Miêu Hùng, lại là thế nào cũng làm không được. Đang phiền muộn thời khắc, bên tai lại truyền đến yêu quật bên trong sột sột soạt soạt. Ngưng thần yên lặng nghe, lại là thất kinh ba con Lôi Đình Miêu Hùng đang thương thảo như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Càng nghĩ, cũng chỉ còn lại liều mạng một đường. Cuối cùng lại nâng lên tộc bên trong mấy đời tổ tiên còn sót lại yêu hạch, tuyệt đối không thể để hèn hạ nhân tộc lấy được. Vạn bất đắc dĩ thời khắc, chính là liều mạng tự bảo cũng muốn bảo toàn xuống tới. Lời này nghe nhập Hứa Dịch tai bên trong, lại vì hắn mở ra mới mạch suy nghĩ. Diệt sát một đường không thành, cứu vứt như thế nào, thay mặt làm thu lấy chút phí bảo hộ, tổng không quá phận đi. Cái này mới có hắn trước ra thực lực, tái xuất dù kế, sợ chạy Bạch Bào công tử mấy người. Về sau lại trêu chọc Lôi Đình Miêu Hùng hiện thân từng cảnh tượng ấy. Hứa Dịch nói xong, Lôi Đình Miêu Hùng rơi vào trầm tư. Làm vì Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc, bản thân liền gồm cả cương liệt cùng ham sống hai cùng nhau mâu thuẫn thuộc tính. Lúc đó bị buộc đến tử địa, hướng sinh vô vọng, Lôi Đình Miêu Hùng cái gì đều bỏ được ra ngoài, tự muốn làm sắp chết liều mạng. Bây giờ đã được sinh cơ, không phải do hắn không uổng phí chút suy nghĩ. Mà lại Hứa Dịch lời nói đều là tình hình thực tế, có thể nói là đứng tại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc góc độ bên trên, thay bọn hắn làm sâu nhất cắt cân nhắc. Bất quá như vậy giao ra yêu hạch, hắn cũng không cam tâm. Trầm ngâm thật lâu, Lôi Đình Miêu Hùng nói, việc này ta một mình vô pháp quyết định, cần phải thương nghị. Ngươi lại chờ một chút. Không đợi Hứa Dịch đáp ứng, liền tự xông vào hang động. Hứa Dịch cười, hắn biết rõ Lôi Đình Miêu Hùng tất nhiên sẽ đáp ứng. Cái gọi là vào động quật thương nghị, đơn giản là tìm cách bập thềm. Liền xông lúc trước đối chiến thời khắc, chiến cuộc nguy cấp, mặt khác hai con tuổi nhỏ Lôi Đình Miêu Hùng bị đánh cho không chịu nổi, hướng lúc trước Lôi Đình Miêu Hùng phía sau trốn tránh. Kết cuộc chính là chú định. Dù sao, cùng hai cái ham sống sợ chết vãn bối thảo luận, lại làm sao có thể thảo luận ra xả thân lấy nghĩa. Tử chiến đến cùng kết cục. Quả nhiên, bất quá một lát, Lôi Đình Miêu Hùng lại lần nữa đi ra hang động đến. Nói thẳng, ngươi muốn mấy viên yêu hạt, nếu là sư tử mở rộng miệng, ta khuyên ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng. Ta vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc chính là chết trận, cũng tuyệt không cùng ngươi giảng hòa. Hứa Dịch quả thực muốn cười ngất. Tựa hồ vị này vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng tiên sinh liền còn lại một câu như vậy uy hiếp người. Cái này muốn nhìn yêu hạt chất lượng, lại định số lượng. Hứa Dịch nhìn xuống trong lòng rung động, giọng điệu bình thản nói. Lôi Đình Miêu Hùng cả kinh nói. Nếu là thông ngữ kỳ yêu hạch, ngươi muốn mấy viên? Hứa Dịch suýt nữa đặt mông ngã nhào trên đất, nhưng cũng không dám đáp lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lôi Đình Miêu Hùng đúng là như vậy đáp lại. Thông ngữ kỳ đại yêu, hắn căn bản là không có dám nhớ thương. Làm mấy hạt khai trí kỳ yêu hạch, hắn liền đã vừa lòng thỏa ý. Có thể Lôi Đình Miêu Hùng mở miệng chính là thông ngữ kỳ, đằng sau còn nhằm vào một cách để người kinh tâm động phách mấy. Hứa Dịch trái tim nhỏ thật có chút không chịu nổi bất thình lình may mắn. Hứa Dịch càng không dám đáp lại, sợ có chút đường đột chọc cho gà bay trứng vỡ. Thật tình không biết tâm tình của hắn khuấy động. Đối diện Lôi Đình Miêu Hùng đồng dạng khẩn trương không hiểu. Rất sợ Hứa Dịch sư tử mở rộng miệng. Nguyên lai bọn hắn Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc, chỉ cần có tộc nhân chết già, an táng trước đó, liền sẽ trước lấy ra yêu hạch, tiến hành phong cấm. Thẳng đến lại có tân sinh hạ xuống, liền rút ra yêu hạch Lôi Đình chi lực, nhen nhóm con mới sinh yêu cung cấp, giúp đỡ tu hành. Thế nhưng, cái này nhen nhóm yêu cung cũng không cần như thế nào đầy đủ linh lực. Nói một cách khác, chỉ cần là yêu hạch, không hạn chế thấp kém nhất khai trí giai đoạn trước, hay là xa hoa nhất thông ngữ kỳ, hiệu quả đều là bình thường. Khi Hứa Dịch nói ra theo chất lượng định số lượng, Lôi Đình Miêu Hùng trong lòng đồng dạng mừng rỡ. Một người một yêu, đối đãi cùng một sự vật thiên về điểm khác biệt, liền tạo thành bây giờ như vậy riêng phần mình lo lắng đề phòng tình trạng. Hứa Dịch đang do dự, Lôi Đình Miêu Hùng cuối cùng nhìn không được, lại trước mở miệng. Vừa mới ngươi nói, nhìn chất lượng định số lượng, một viên thông ngữ kỳ yêu hạt Lôi Đình chi lực vượt qua khai trí kỳ mấy chục lần. Một viên thông ngữ giai đoạn trước yêu hạch, coi hơn 30 viên khai trí kỳ yêu hạch đến dùng, không quá phận đi. Một viên thông ngữ trung kỳ yêu hạch, coi hơn 60 viên khai trí giai đoạn trước yêu hạch đến dùng, cũng không quá đáng đi. Nhìn ngươi chân thành, vĩ đại Lôi tử liền cho ngươi góp cái chỉnh, để ngươi 100 viên yêu hạch không tính ít đi. Vậy cứ thế quyết định. Một viên thông ngữ giai đoạn trước yêu hạch, một viên thông ngữ trung kỳ yêu hạch, tiện lợi 100 viên yêu hạch. Ngươi đừng cùng mố có kè mặt cả, nhiều nói một chữ, cái này cọc giao dịch hết hiệu lực. Lôi Đình Miêu Hùng giọng điệu sục sôi, khí thế hùng trương đến cực điểm, như muốn sinh sinh áp đảo Hứa Dịch. Hứa Dịch loại nào nhãn lực, liếc thấy phá Lôi Đình Miêu Hùng ngoài mạnh trong yếu. Hắn như thật muốn trả giá, nhất định để Lôi Đình Miêu Hùng thất bại tan tác mà quay trở về. Cái gì nhiều nói một chữ, giao dịch hết hiệu lực. Hứa Dịch tin tưởng, hắn chính là nhiều nói 10 cái chữ, 100 cái chữ, giao dịch còn là có thể đạt thành. Lại thành quả nhất định so Lôi Đình Miêu Hùng mở ra giá tiền cao thượng không ít. Xưa nay chiếm tiện nghi không có đủ hắn, lúc này lại mềm nhũn tâm địa, theo ngươi lời nói mới nói ra, đáy lòng run lên, như có huyết dịch từ tâm phòng bên trong bừng lên. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, mới không có đem hối hận phun ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 136 chấp thuận. Lôi Đình Miêu Hùng cũng tựa hồ đã mất đi lực lượng toàn thân, thân thể nhoáng một cái mới lại đứng vững. Ta không thể hiện tại liền đem yêu hạt cho ngươi, nhất định phải ngươi trước thực hiện chấp thuận. Bất quá ngươi yên tâm, ta vĩ đại Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc nói lời giữ lời, tuyệt không đổi ý. tựa hồ sợ Hứa Dịch Vi không thể lập tức đạt được yêu hạch mà hủy dạ. Lôi Đình Miêu Hùng thao thao bất tuyệt làm lấy chấp thuận. Ta tin được ngươi. Hứa Dịch ngắt lời nói. Lôi Đình Miêu Hùng ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch thật lâu. Làm sao cũng làm không rõ ràng. Sẽ là loại kết quả này. Cùng người này dây dưa mới chỉ trong chốc lát. Hắn biết rõ người này khó chơi. Tại báo ra hai viên yêu hạch số lượng về sau. Trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm làm xong bị cò kè mặc cả chuẩn bị. Thậm chí đã âm thầm ở trong lòng định ra chân thực chữ số. Lại không nghĩ rằng. Người này lúc này liền nhận lời. Lại đến thời khắc này. Hắn muốn thuyết phục Hứa Dịch trước làm việc sau bắt thù lao. Lại lo lắng Hứa Dịch dây dưa. Vốn đã nghĩ đến trước phó một viên yêu hạch tiền đặt cọc. Cũng chưa hẳn không thể. Nào biết được lời còn chưa dứt. Người này lại đáp ứng. Thời khắc này một câu ta tin được ngươi. Lại làm cho Lôi Đình Miêu Hùng trái tim có chút rút gấp. Không tự chủ rung động đứng lên. Cũng không quay đầu lại. Quay trở về yêu quật. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Hứa Dịch cũng bay lên trời truyền âm đám người giữ nghiêm môn hộ. Hắn hào sàng. Không phải không khỏi. Như là nhân tục. Cho dù là lồng ngực đập đến vang động trời. Chấp thuận làm ra hoa đến. Hắn vẫn như cũ sẽ không tin tưởng. Đổi lại yêu loại. Hắn lại căn bản sẽ không hoài nghi. Lút bút đại vương. Băng hỏa thỏ bộ tục. Đã dùng hành động thực tế chứng minh câu nói kia. Yêu tính chân chất. Trọng nghĩa khinh chết. Hứa Dịch không có lý do không tin được Lôi Đình Miêu Hùng. Bay lên trên trời. Quan sát một lát. Hứa Dịch liền lại trở xuống mặt đất. Tại một gốc lân cận lấy yêu quật cử cây đa ngồi xuống. Không bao lâu trong tay hiện ra ô vuông có phần vì tinh xảo thủy tinh đồng hồ cát. Thoáng điều chỉnh thử một lát. Liền trên mặt đất để xuống. Bảo vệ Lôi Đình Miêu Hùng bộ tộc. Nói nghe dễ dàng. Nay công việc nhất định không thoải mái. Cả chàng săn yêu cuộc chiến. Cho ra thời gian. Trọn vẹn 12 canh giờ. Khoảng cách truyền tống đến đây cũng bất quá mới trôi qua gần 2 canh giờ. Còn có trọn vẹn 10 canh giờ cần chịu đựng. Công tử Tây Bắc 300 trượng có 3 kỵ chạy tới. Mắt tam giác đột nhiên truyền âm đến. Hứa Dịch phóng người lên, lại tụ lại 6 người, lập tại yêu quật phía trên chờ đón 6 người. Không đợi 3 người đằng tiến. Hứa Dịch tức giận quát. Này yêu quật đắt là ta cử điểu. Liệt hỏa. Ma hạc mấy cái năm đại quân đoàn chiếm cứ. Các ngươi muốn đến kiếm một chén canh. Lại hỏi qua ta năm đại quân đoàn đáp hay không ứng. Đắc tội, đắc tội. 3 người cuống quýt ôm quyền có một chút vọt cao từ đằng xa lách đi qua. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch làm ra trận thế này thực sự có chút hoảng sợ. Năm đại quân đoàn liên thủ. Uy thế tự nhiên cực lớn. Tuy nói chưa hẳn có thể áp đảo toàn trường. Cần phải vì một cái yêu quật. Cùng năm đại quân đoàn đồng thời khai chiến. Không khỏi thực sự không đáng. Ít lợi cùng nguy hiểm hoàn toàn kém xa. Loại này nguy hiểm không bốc lên cũng được. Cho tới tại sao không người hoài nghi cái gọi là năm đại quân đoàn là thật sự là giả. Thực sự là muốn thông này điểm. Cần não động thực sự quá lớn. Đâu chỉ tại ý nghĩ hão huyền. Dù sao. Thân ở mạnh yếu cuộc chiến bên trong. Mỗi một địch nhân đều mang ý nghĩa điểm giá trị. Điểm giá trị thì mang ý nghĩa có thể hay không tấn cấp mấu chốt. Ai sẽ ý nghĩ hão huyền không cần điểm giá trị. Đi tập hợp như thế một chi bằng mặt không bằng lòng tạp bài quân xuất chinh. Huống chi. Giai đoạn thứ hai chinh chiến đều là lấy quân đoàn tiểu tổ làm đơn vị hành động. Người nào có như vậy đại năng nhịn. Đồng thời phá diệt nhiều như vậy tiểu tổ. Tập hợp lên đội hình như vậy. Cho dù ai cũng không có như thế kỳ quyệt tư duy. Đây chính là Hứa Dịch vô luận như thế nào cũng muốn tập hợp đám người nguyên nhân. Chính là lợi dụng loại này hình thái tư duy. Lấy Trương Thanh thế. Đạt được không đánh mà thắng binh mục đích. 3 người lui bước. Hòa thượng đầu chọc. Mắt tam giác mấy người lại là một trận thán phục. Việc đã đến nước này. Chính là ngô ngốc đến mấy. Cũng biết được Hứa Dịch tập hợp nhóm người mình mục đích. Mà lúc này nhìn ra ảo diệu trong đó là một chuyện. Lúc ấy làm thế nào cũng vô pháp có thể phá trong đó mấu chốt. Chỉ này một đầu. Liền gọi đám người đối với Hứa Dịch tâm phục khẩu phục. Y vào cái này cái gọi là năm đại quân đoàn trong vòng 5 canh giờ, hết thảy đuổi đi hơn 10 phát người viếng thăm. Cái này hơn 10. Nhóm người. Tuyệt đại đa số tại thấy Hứa Dịch đám người quái gì tổ hợp. Liền tự động né tránh. Căn bản không dám giao phong. Có hai nhóm ỷ vào người đông thế mạnh. Mưu toan muốn tìm tòi hư thực. Tại Hứa Dịch thoáng triển lộ thủ đoạn về sau. Liền cũng hành quân lặng lẽ. Độc hữu hai nhóm. Đúng lúc đến từ Cự Điểu quân đoàn. Cùng Ma Hạc quân đoàn. Lại là Hòa Thượng đầu trọc. Cùng một vị Tố Y lão giả ra mặt. Riêng phần mình dương ra môi lưới. Liền nhẹ nhóm nói lui. Dù sao. Đều là cùng một quân đoàn. Cùng một quân đoàn không được lẫn nhau chiến. Cho dù một phương hữu tâm trộn lẫn. Một phen khác lời lẽ nghiêm khắc không chịu. Nghĩ trộn lẫn một phương cũng tất nhiên nhượng bộ. Bởi vì căn bản là không có biện pháp chiến đấu. Huống mà còn có cái khác quân đoàn nhìn chằm chằm. Không người muốn ý mạo hiểm. Lại đuổi đi một nhóm người. Hòa thượng đầu chọc cười bồi nói. Công tử diệu kế vô song. Bần tăng bội phục sát đất. Chỉ là bần tăng thực sự chẳng biết. Chúng ta tại này vô ích. Đến cùng cần làm chuyện gì. Còn xin công tử chỉ thị. Một nhóm tiếp một nhóm đuổi người. Mặc dù thoải mái. Khó tránh khỏi có chút chẳng có mục đích. Hòa thượng đầu chọc tự hỏi thoáng mò thấy Hứa Dịch tính nết. Biết vị này cũng không phải bất cận nhân tình. Liền trắng lấy lòng can đảm hỏi. Cũng không phải là Hứa Dịch không muốn cáo chi tình hình thực tế. Thực sự là giải thích. Quá mức rườm rà. Ý niệm hơi chuyển. Nói. Ta tự có chủ trương. Các ngươi cũng yên tâm. Đợi chuyện chỗ này. Mỗ sẽ liên hệ các ngươi. Nhất định không để cho các ngươi ăn thiệt thòi chính là. Cho tới cái này thí luyện. Đến quan ải này. Đã thấy hung hiểm. Các ngươi đã bắt gặp ta. Liền coi là cơ duyên. Cơ hội thích hợp thời điểm. Các ngươi liền thoát ra cái này vũng nước đục. Cho tới ban thường. Sau đó mỗ sẽ phát xuống. Một người nhất định sẽ không ít hơn 100 viên linh thạch thưởng. Hắn lại là lên kiềm chế này 6 người làm giúp đỡ tâm tư. Hắn rõ ràng hơn muốn mời chào nhân mã. Chỉ dựa vào uy hiếp lại là không đủ. Cần phải ăn uy tỉnh thi. Có đôi khi. Thường thường lấy lợi ích quấn ra quan hệ. Nhất vì kiên cố. Lời này vừa nói ra đám người tất cả đều biến sắc trong lòng đều là vui vẻ. Hứa Dịch mang theo bọn hắn tiến vào cái này đảo thứ 2 quan ải. Cho dù tại này quan bị đào thải, cũng có thể nhập còn công đường thu hoạch ban thưởng. Nhất làm cho đám người lo lắng chính là bị Hứa Dịch kéo vào cuối cùng một đảo quan ải. Chính là ở đây thứ 2 quan. Bọn hắn đã nhìn ra hung hiểm đến. Nếu không phải có Hứa Dịch tôn đại thần này bao phủ, bọn hắn nơi nào có như vậy thanh nhàn. Nói không chừng bỏ mạng cũng chỉ tại khoảnh khắc. Ngoài ra, tham gia cái này mạnh yếu cuộc chiến về sau. Thấy cùng cảnh giới cường giả. Có thể mạnh đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Đám người tâm khí cũng đã cắt không ít. Càng không muốn tại này cùng người xung làm pháo hôi. Có thể suy ra. Tiến vào cuối cùng một đảo quan ải. Nhất định nguy hiểm càng thêm tăng lớn. Làm không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch nói chuyện chỗ này, bỏ mặc đám người rời đi, giống như ban cho sống sót hy vọng. Càng tại cuối cùng hứa hẹn ban thưởng 100 viên linh thạch, ra thích thêm mừng, sao để đám người không phấn chấn không hiểu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 137 bạch bào giết về cho tới Hứa Dịch chấp thuận liệu sẽ thực hiện. Đám người không chút nào lo lắng. Dù sao. Nhóm người mình tính mạng đều tại Hứa Dịch cầm trong tay. Nhân ra căn bản không có lừa gạt tất yếu. Vẫn là câu nói kia thường thường tính mạng uy hiếp người chính là nhất đáng tin cậy người. Đám người luôn phiên cảm ơn về sau. Mắt tam giác nói. Khoảng cách thứ 2 quan thí luyện kết thúc. Bất quá 4 canh giờ không đến. Mọi người thêm chút sức. Phối hợp công tử. đứng vững cuối cùng một tốt cương vị. Hòa thượng đầu chọc lạnh nhạt nói. Nói nghiêm trọng như vậy làm gì? Tựa như ngươi xuất bao lớn khí lực. Chúng ta bất quá là bám vào công tử đuôi cánh. Lấy chút chỗ tốt. Lại nơi nào có công lao gì? Tuy là phần thuộc cùng một quân đoàn. Hòa thượng đầu chọc cùng mắt tam giác dần dần không đối phó. Cứu căn nguyên của nó. Đơn giản là cùng đối với Hứa Dịch lên leo lên tâm. Sợ đối phương vượt qua chính mình. Thu hoạch tại Hứa Dịch chỗ thứ nhất thân cận người vị trí. Mắt tam giác chán nản. Cả giận nói. Lão tử lúc nào nói mình công lao lớn. Con lừa chọc. Ngươi dám châm ngòi ly gián. Khó trách đều nói không đục không chọc. Không chọc không đục. Lão tử hôm nay mới là tin. Hòa thượng đầu chọc lại không tức giận. Mặt hiện trang nghiêm. Chắp tay trước ngực. Thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. Một phái đắc đạo sĩ bộ dáng. Tức giận đến mắt tam giác mấy muốn phun máu. Hứa Dịch khoát tay nói. Lớn lời đừng nói sớm. Sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Đều đề cao cảnh giác. Đám người lơ đĩnh. Liên tục khu trục. Đã để đám người nhận định sau đó thời gian. Đã là rác rưởi thời gian. Chỉ cần lặng chờ thời gian đến điểm. Cung tiến Hứa Dịch tiến vào sau cùng quan ải. Mọi người riêng phần mình giải thể. Đi còn công đường nhận lấy ban thưởng là xong. Duy chỉ có Hứa Dịch trong lòng từ đầu đến cuối cảnh giác. Cũng biết rõ. Càng gần đến mức cuối. Tao ngộ áp lực cũng nhất định càng lớn. Dù sao càng gần đến mức cuối. Theo các đại yêu quật vỡ vụn. Tồn tại yêu quật liền càng ít. Cho một chút tu sĩ lưu lại lựa chọn chỗ trống liền càng nhỏ. Nơi đây yêu quật tự nhiên liền càng bắt mắt. Càng quan trọng hơn là theo xua đuổi nhân mã tăng nhiều tin tức truyền ra tất nhiên sẽ đưa tới thế lực lớn nhìn trộm. Một trận phiền phức lớn, sớm muộn sẽ tới. Hứa Dịch chỉ hy vọng. Cái này phiền phức lớn tới càng muộn càng tốt. Như thế hắn mới có thể xây dịch thiểm dược. Cuối cùng chống đến thí luyện kết thúc. Lại hai canh giờ trôi qua, đám người dần dần cảm thấy Hứa Dịch dự cảm, lại muốn ứng nghiệm. Hai cái này canh giờ. Trước sau đến nhân mã. Lại so trước sau nhiều lần dư. Dù tất cả đều bị Hứa Dịch thôi đồng thủ đoạn. Dán lấy đi. Lại có quẳng xuống ngoan thoại. Phiền toái nhất chính là. Tần số cao xuất hiện nhân mã. Làm cho tất cả mọi người đều ý thức được cái này lôi đình miêu hùng chỗ yêu quật. Thành một chỗ nóng hang ồ. Không thành chư quân đều lui tán ẩn vào yêu quật. Hứa Dịch ra lệnh một tiếng. Dẫn đám người từ trên cao rơi xuống. Lại truyền âm đưa vào yêu quật bên trong. Lập tức. Đem bất đắc dĩ hòa thượng đầu chọc mấy người đưa vào yêu quật chỗ sâu. Một mình tại yêu quật bên ngoài trấn thủ. Hứa Dịch mới tại hang động trước ngồi xuống. Một đội nhân mã ước chừng hơn 20 người từ tây bắc hướng chạy tới. Hắn còn chưa thấy rõ người tới hình dáng tướng mạo. Liền nghe một tiếng lấp đầy mừng rỡ tiếng hoan hô. Ông trời mở mắt. Ngươi lại còn ở đây chỗ lời còn chưa dứt. Một đảo bóng trắng bão táp mà đến. Chính là lúc trước bị ép rút đi bạch bào công tử. Mới phun đến phổ cận. Hắn lại bỗng nhiên trở lại. Nghênh đón một vị đã đi đến ba ngoài trăm trưởng trung niên áo bào xanh cất cao giọng nói. Phạm huynh. Chính là người này tranh đoạt thuộc về ta. Thuộc về chúng ta cử kiếm quân đoàn điểm giá trị. Kia là mố hao phí tổ truyền mấy đời một đống hoàng đình long tiên hương. Mới mây đảo một quật lôi đình miêu hùng. Đang muốn bắt. Lại để người này giết ra. Hoành không cướp đi. Thù này hận này. Mố có thể quên. Có thể liên lụy đến chúng ta cử kiếm quân đoàn uy danh. Nhất là phạm huyên của ngài danh thơm. Mố vô luận như thế nào cũng muốn tương đối một lần thật. Trời có mắt rồi. Cái này tặc tử lại vẫn không đắc thủ. Nhất định là lão thiên gia cũng nhìn không được này tặc việc áp, muốn diệt vong. Hắn đối với Hứa Dịch quả thực thù sâu như biển. Không để bị Hứa Dịch phá đi hoàn mỹ săn thú kế hoạch. Riêng là cái kia tổ truyền mấy đời hoàng đình long tiên hương tổn hại. Liền để hắn đau thấu tim gan. Vừa mới. Hắn bị ép rời đi về sau. Liền một đường tìm kiếm nhà mình đồng đội. Mặc cho hắn cổ đông môi lưới. đều không người phụ họa. Thực sự là đều có các bận biểu. Ngoài ra cũng không tin hắn nói đến dễ dàng như vậy liền có thể được bảo. Nếu là dễ dàng như vậy chuyện tốt, há lại sẽ để cùng người khác. Phiền toái nhất chính là cùng hắn đồng hành đồng đội đều là đối mặt qua Hứa Dịch. Thoáng truyền âm bị hắn cổ động người, liền biết được tình huống, chỗ nào sẽ cùng hắn trôi cái này vũng nước đục. Mà hắn lại không dám độc hành, đành phải nước chảy bèo trôi. Chính là đau thấu tim gan, cũng chỉ đành đi theo đám người sau lưng pha trộn. Thẳng đến gặp cái này trung niên áo bào xanh bạch bào công tử mới ý thức tới chính mình cơ hội tới. Mà trung niên áo bào xanh danh chấn tinh hải, bạch bào công tử biết rõ tâm tính, không để yêu quật có bảo, nói thẳng xuất hiện cao thủ cái thế. Lúc này hắn lại không sợ áo lam quanh năm tại chứng thực, còn cố ý lôi ra lúc trước được chứng kiến Hứa Dịch triển uy đồng đội trước để chứng minh. Đợi nghe được chư người chứng thực, lại thêm đã bình diệt mấy cái yêu quật, tích lũy không ít yêu hạt cùng điểm giá trị, trung niên áo bào xanh quả nhiên khởi ý, liền theo bạch bào công tử hướng lôi đình miêu hùng chỗ yêu đằng tới. Bạch bào công tử không sợ cái khác, liền sợ Hứa Dịch đắc thủ về sau chuồn mất. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Dịch ở đây, bị đè nén tại trong lồng ngực, đất khí đột nhiên nổ tung. Là ngươi chẳng biết đất này bị ta năm đại quân đoàn chiếm lính a, đi tìm cái chết. Hứa Dịch con mắt cũng không nhấp một chút, lãnh ngạo đến cực điểm. Bạch bào công tử tức giận đến tê cả da đầu. Người đâu? Ngươi năm đại quân đoàn đâu? Đều cho lão tử kêu đi ra. Hắn kinh ngạc đến cực điểm. Trong sân cũng chỉ Hứa Dịch một người, lại không gặp người khác, vô cùng có khả năng lôi đình miêu hùng đều bị võ đại quân đoàn lấy đi chia cắt. Sao người này còn lưu ở tại chỗ? Hứa Dịch giống như là biết hắn tâm tư, cười nói, đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng liền dựa vào chúng ta cái này năm đại quân đoàn còn giải quyết không được ba con lôi đình miêu hùng? Bọn hắn đã sớm chia cắt gấu mèo, đều tán đi, độc lưu mố ở chỗ này. Ngươi đoán xem đến cùng là vì cái gì lôi đình miêu hùng hang động tính mịt hẹp dài, lấy hắn cảm giác lực mới miễn cưỡng có thể tìm được đáy. Trước mắt đám người đằng tại không trung, sức chiến đấu lại là hung hãn, cũng kiên quyết vô pháp khảo sát toàn yêu quật bên trong tình trạng. Mà Hứa Dịch toàn bộ tôn chỉ chính là kéo dài, nghĩ hết biện pháp kéo dài, thực đang trì hoãn không được. Cái kia mới đến cuối cùng một đường. Động thủ. Bạch bào công tử cắn được răng kéo kẹt rung động, phấn nộ quát, lão tử cái gì cũng không biết, chỉ biết ngươi cái này cẩu tặc là đang tìm chết. Bỗng nhiên xuất thủ một đạo dài hơn một trượng ngưng thực sát đao, quay đầu hướng Hứa Dịch bổ tới. Hứa Dịch an tỏa không động, thân hình lại như điện thiểm động, nhẹ nhõm tránh đi cái này ôm hận một kích. Sát đao trực tiếp chặt sau lưng Hứa Dịch trong rừng cổ thụ, nháy mắt nổ tung lên. Hơn 10 trượng bên trong, ngàn năm cổ mộc chẳng biết đổ rạp bao nhiêu. Bạch bào công tử sở dĩ như vậy cuồng nộ, lại là đem Hứa Dịch lời nói tin cách 10 phần 10. Hoàn toàn chính xác, đây là nhất hợp lô giới thuyết pháp. Nếu là Hứa Dịch nói ra lời nói thật, hắn ngược lại không tin. Dù sao không có người sẽ ngu xuẩn đến nhặt được thiên đại đại tiện nghi còn lựa chọn lưu ở tại chỗ chờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 95 chương 138 tinh hải thần thoại. Vậy ngươi vì cái gì còn lại ở chỗ này? Bạch bào công tử muốn rách cả mí mắt. Chờ ngươi nha. Hứa Dịch phong khinh vân đảm nói. Nói chính xác là chờ các ngươi. Chờ các ngươi những kẻ yếu này đi triệu hoán cường giả đến cùng mỗ chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi lại không biết trong thiên hạ lại không có so vô địch càng tịch mịch rồi sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc, tựa như nghe gặp thiên hạ nhất thối không ngửi được một cái rắm thối, nháy mắt nhận to lớn tổn thương. Liền ngay cả áo lam đại hán loại này quanh năm ở vào lãnh ngạo trạng thái thâm trầm nhân sĩ, giờ phút này cũng tựa hồ chịu không nổi lời này mang đến tổn thương, thoảng qua nhíu mày. Bạch Bảo công tử càng là phiền muộn đến không biết nói cái gì cho phải. Gặp qua Tử Đại, lại chưa từng gặp Tử Đại đến như thế trình độ. Hắn thừa nhận tiểu tử này thật có chút đạo hạnh. Thế nhưng chỉ thế thôi. So sánh áo lam đại hán loại này rủ xuống tên sử sách mười mấy năm danh Thủy Tinh Hải đại nhân vật, người này căn bản cũng không đủ nhìn. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này nói ra, kiêu ngạo đến cực điểm. Mà Bạch Bảo công tử lại tin Hứa Dịch lời nói. Có thể đạo này kiêu ngạo không cực hạn ngữ điệu người, làm ra loại nào cuồng vọng sự tình cũng không kỳ lạ. Trước mắt Bạch Bảo công tử không có khác hy vọng, chỉ mong Hứa Dịch có thể chết thảm để tiết mối hận trong lòng. Tức giận nói: cẩu tặc, ếch ngồi đáy giếng, không biết anh hùng thiên hạ. Lời nói đến đây, chỉ vào áo lam đại hán nói: ngươi cũng đã biết người này là ai. Hắn chính là Phạm Thiên. Hứa Dịch sắc mặt như thường, hắn bản liền cố ý muốn diễn xuất cuồng ngạo. Cho dù thật nghe nói Phạm Thiên là vị nào khó lường thần thánh, hắn cũng hơn nửa giả vờ như chẳng biết. Huống chi hắn thật chưa nghe qua người này, giả cũng không cần giả. Bạch công tử chán nản: Phạm Thiên Phạm vô địch đại danh, ngươi lại cũng chưa từng nghe qua. Không biết nên nói ngươi là thật cuồng, hay là nên nói ngươi cô lậu quả văn. Một tới tại này, Phạm vô địch từ xuất đạo đến nay, phạm chiến 138 trận, không một bị thua. Bây giờ đã gần đến tu thành ba cánh mệnh hồn hồng liên, khoảng cách âm tôn lão tổ cũng bất quá cách xa một bước. Càng đáng sợ chính là Phạm vô địch. Bạch công tử đang cộc cộc không ngừng, chợt thân thể siết chặt, lập tức không bị khống chế bị một cỗ cự lực ném bay bầu trời. Xuất thủ lại là Phạm Thiên. Hắn bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch: đã đến đều tới, chiến một trận đi. Lấy truyền ngôn luận, ngươi nên sẽ không để cho Phạm mố thất vọng. Hứa Dịch lắc đầu: muốn chiến có thể, ngươi không chê nơi đây tràng diện quá nhỏ đi. Mố từ trước đến nay không tùy tiện ra tay, xuất thủ liền được ở đây Tinh Hải lập xuống danh hiệu. Ngươi đã hào Phạm vô địch, tổng chẳng lẽ sợ ở trước mặt mọi người thua chiến xấu mặt đi. Mà lấy Phạm Thiên lãnh ngạo, giờ phút này cũng bị tức giận đến há mồm thở dốc. Tốt, ngươi muốn loại nào tràng diện, mố giúp ngươi chống lên đến. Chỉ mong lấy đến lúc đó quyền cước của ngươi, có ngươi mồm mép như vậy sắc bén. Hứa Dịch khoát khoát tay: trận này không cần đến ngươi giữ, ta đã giữ tốt, hơi chờ một lát trận tử liền thành. Phạm Thiên lạnh hừ một tiếng, liền không tiếp lời. Hắn không phải muốn thuận theo Hứa Dịch tâm tư, vừa đến thù Hứa Dịch kích, không muốn thật làm cho Hứa Dịch nói chúng. Sợ cái gì thua chiến xấu mặt. Thứ hai, thông qua Bạch Bảo công tử đám người miêu tả, Hứa Dịch thực lực đã đạt được hắn đồng ý. Loại này đẳng cấp chiến đấu, hắn đã hồi lâu không đã từng lịch. Lại thêm gần đây, hỗn loạn Tinh Hải bên trong vị kia nhân tài mới nổi đã bị truyền thành không phải người yêu nghiệt. Vừa vặn thông qua một trận chiến này một lần nữa xác định chính mình tại hỗn loạn Tinh Hải cảm hồn trung kỳ cảnh vô địch địa vị. Phạm Thiên cũng không phải là cứng rắn muốn tranh một hư danh. Thực sự là cái này hỗn loạn Tinh Hải, thực lực là vua, cường giả vi tôn, tư danh nhiều khi đều có thể chuyển hóa thành chân quý tài nguyên tu luyện. Vị kia nhân tài mới nổi bốc lên đã nghiêm trọng tổn hại lợi ích của hắn. Hắn lần này đến tìm Hứa Dịch, chủ yếu chính là vì tầng này nhân quả. Nếu không ai sẽ thật ngốc đến mức vì một miệng cơn giận không đâu đi quyết đấu sinh tử. Thật đem hắn Phạm mố người vẫn là hơn 10 năm trước Phạm mố người nói trở lại. Hắn hơn 10 năm trước cuồng đãng sóng chiến, há lại sẽ chỉ là khí thịnh, không có đã từng ác chiến. Há có bây giờ Phạm vô địch trong cái này bí mật, không đủ đối với ngoại nhân nói. Hứa Dịch nói không sai, hoàn toàn chính xác, không cần tận lực giữ trận tử tự động liền giữ. Chính như hắn lần trước phân tích như vậy, yêu quật vỡ vụn nhiều hơn chỗ này dò xét tất nhiên nhiều. Khác một tầm, chính là thu hoạch được yêu hạch. Muốn tới này tìm chàng tử, cái này một nhóm cũng quyết định sẽ không thiếu. ai gọi lúc trước hắn đắc tội người. Thực sự là nhiều lắm đương nhiên. Trong đó cũng không bài trừ Phạm Thiên chỗ Hỏa Vân quân đoàn đồng đội. Trong bóng tối truyền lại tin tức. Dẫn tới xem náo nhiệt người. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền tới ba nhóm người, nhiều như rừng, hội tụ lên gần trăm người. Về sau người, không thiếu được lại có quát mắng hỏi tội. Hứa Dịch căn bản không đáp, lại không cần hắn lên tiếng. Phạm Thiên chủ động liền phiền phức gánh chịu đi qua. Đợi biết rõ nhân quả, đám này hỏi tội người liền tự động chuyển hóa thành quần chúng. Còn muốn chờ cách thí luyện kết thúc, có thể không bao lâu. Ngươi sẽ không là can đảm yếu. Muốn như vậy kéo dài đến thí luyện kết thúc đi. Phạm Thiên chắp cánh tay nói. Hứa Dịch nói. Thu thập ngươi. Còn dùng bao lâu? Vị kia tinh hải thần thoại không đến. Ngươi ta chiến cho ai nhìn chẳng lẽ lại liền loại này vớ va vớ vẩn tinh hải thần thoại. Tự nhiên là Hứa Dịch dùng tiệt âm thuật nghe được. Toàn trường hơn trăm người. Nói thầm người này không phải số ít. Tựa hồ người này cùng Phạm Thiên chính là cái này hỗn loạn tinh hải bên trong. Nổi danh song bích. Rất có tương hỗ tranh hùng chi thế. Hắn vốn vì kéo dài thời gian đã có cớ, tất nhiên là kéo dài một khắc là một khắc. Phạm Thiên trên mặt cứng đờ. Ngươi lại cũng là yêu danh hạng người. Tốt. Mố liền thành toàn ngươi. Cho ngươi thêm nửa canh giờ. Nếu là sau nửa canh giờ. Họ cảnh gia hỏa còn chưa tới. Đừng trách Phạm mố không cho ngươi bất kỳ đường lui nào. Việc đã đến nước này. Phạm Thiên đã không có cách nào lui lại. Như thật không kịp chờ đợi bức Hứa Dịch đối chiến. Ngược lại tốt giống như hắn thật sợ họ cảnh gia hỏa. Hắn cùng Hứa Dịch đối chiến. Vốn là vì che lại họ cảnh. Mở rộng danh khí. Nhưng nếu bởi vì Hứa Dịch một câu mà bại tên tuổi. Lại là được không bù mất. Hứa Dịch dùng tiệt âm thuật nhìn ra tinh hải thần thoại cùng Phạm Thiên tranh chấp sự tình. Vận dụng này điểm. Thoáng lợi dụng. Quả nhiên kiến công. Làm sao đến cùng khí vận không đủ mới thời gian đốt một nén hương tinh hải gia tăng cảnh thiên kiếm tới. Một bộ áo bào xanh. Trang phục cùng Hứa Dịch cực kỳ gần. Phi lông mày nhập tấn. Sắc bén nghiêm nghị. Đi theo phía sau mấy chục đồng đội. Vừa có mặt. Liền dẫn tới toàn trường lên to lớn ồn ào náo động. Chỉ xem trận thế. Lại là vượt xa Phạm Thiên. Tuổi mới 18. Vô lượng chi hải. Thổ cương sát. Quang minh tôn giả điểm danh tán thưởng thiếu niên thiên tài. Một đời đối chiến. Chưa gặp được 100. Trong tay diệt đi cảm hồn cường giả. Chừng hơn 50 người. Không có chỗ nào mà không phải là nhất kích tất sát. Uy mãnh gì thường. Trở lên là Hứa Dịch thông qua tiệt âm thuật thu hoạch tin tức. Cảnh thiên kiếm mới tới. Ánh mắt đầu tiên là tại Hứa Dịch trên mặt nhìn chăm chú một vòng. Về sau liếc xéo lấy Phạm Thiên. Chầm chậm nói. Muốn đánh cứ đánh. Lệ ngươi có cái này rất nhiều lề mề. Hẳn là cho rằng ta tới. Ngươi thắng cái này sống dưa chứng tử. Ta liền cho rằng ngươi có tư cách cùng mố vừa đứng chiến. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Tốt a. Hiện tại cảnh mố tới. Lại là muốn nhìn. Các ngươi giày vò cái này to như vậy trận thế. Là thật có kinh thiên cuộc chiến muốn đánh. Vẫn là ra vẻ kiêu căng. Tự nâng thanh danh.